nghe đọc truyện .net. Các bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe truyện ma Ân Oán Tuần Hoàn, tác giả TDW6969, qua giọng đọc của anh Tú. Gia đình Hoa là một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không hẳn là khó khăn ngay từ đầu. Mọi chuyện xảy ra khi mà Thái, anh trai của Hoa, bắt đầu bước vào con đường sa ngã. Trước đây, ông bà nội Hoa sở hữu nhiều mảnh ruộng rộng lớn lắm, phải thuê người giúp việc đồng áng, và gần như năm nào mấy mảnh ruộng rộng lớn đó cũng mang lại nhiều lợi nhuận cho gia đình Hoa. Kế đó, bố mẹ Hoa đều là những người có ăn học đàng hoàng. Sau này, bố Hoa làm cho một cơ quan nhà nước ở cái làng đó, mẹ Hoa thì làm ở một trường mầm non. Bố mẹ Hoa hay cũng như ông bà nội Hoa rất vui sướng khi mà có được một trai và một gái trong gia đình. Ngày trước, căn nhà của Hoa ở cũng khang trang hơn nhiều. Thế nhưng, dù cái hiện tại tươi sáng đó cũng chả được bao lâu. Thằng Thái ngày trước ngoan ngoãn lắm, nhưng rồi kể từ ngày nó đặt chân vào cấp 2, cái gì đến cũng đã đến. Thằng Thái bắt đầu sa ngã. Đó cũng là một cái điều dễ hiểu và khó mà tránh được. Nói vậy chứ làm sao để cho con cái mình không sa ngã được, khi mà nó là con của một gia đình gần như là giàu có nhất làng. Thứ hai là ở lớp, hay như ở cái trường đó không ai bằng được như thằng Thái. Hay nói ngay như đến việc nó là con trai duy nhất của gia đình. Có thể nói những biểu hiện sa ngã đầu tiên của thằng Thái đó là bỏ học, trốn đi chơi. Và nối tiếp đó là cờ bạc, rượu chè, trai gái, thậm chí là cả hút sách. Cái gì thằng Thái cũng đã trải nghiệm qua. Hơn thế nữa, chắc hẳn con trai tuổi đó ai cũng muốn được như nó, được có cái cơ hội trải nghiệm tất cả bốn thứ trên. Nhưng mà trên đời này chả có cái gì là mãi mãi cả, đặc biệt là của cải vật chất. Thằng Thái mà nó đã xa chân như thế thì dù có núi vàng biển bạc cũng không bao giờ là đủ cho nó cả. Nhưng cũng không thể trách nó hoàn toàn, một phần là lỗi của bố mẹ Hoa. Khi thấy thằng con trai của mình sa ngã như vậy, họ đã không thực sự hết lòng kéo nó lên. Nhưng cũng có lẽ họ đã mắc phải một sai lầm, đó là trái tim nhầm chỗ để trên đầu. Thay vì cương quyết, uốn nắn thằng Thái, bố mẹ nó lại vẫn buông lỏng, chỉ dùng lời ngon tiếng ngọt, lấy lý lẽ ra để mà thay đổi con mình. Trên đời này có nhiều bậc làm cha làm mẹ quá nực cười. Tại sao họ quá mở mắt, quá thương con mình, để đến khi chúng nó đạo đức suy đồi, hư hỏng, vẫn chiều chuộng, vẫn yêu thương chúng nó chứ? Chả lẽ họ không hiểu được rằng làm như vậy chỉ khiến con họ thêm sa ngã mà thôi? Hay họ làm vậy là để chứng tỏ cái tình thương của mình là vô bờ bến? Kể cả con mình có giết người, cướp của thì họ vẫn nhắm mắt và ôm con vào lòng rồi chiều chuộng nó hay sao? Những câu hỏi đặt ra là tại sao ngày trước gia đình Hoa có nhà cao cửa rộng mà giờ lại biến thành một căn nhà tồi tàn như bây giờ? Mọi việc diễn ra vào quãng sau khi thằng Thái đi trại cải tạo mấy lần mà không sửa được cái đạo đức suy đồi của nó. Như đã nói, bố thằng Thái làm trong cơ quan nhà nước. Ông ta thực sự đau lòng khi thấy thằng con trai nối dõi sa ngã. Chính ông là người đã đưa nó vào trại cải tạo. Phải làm vậy, ông cũng buồn lắm chứ. Nhưng mà cái việc làm đó của ông chỉ khiến cho thằng Thái thêm phần căm ghét ông hơn mà thôi. Ông sau nhiều lần gửi nó lên trại cải tạo, thấy không ăn thua gì, người cha già này đã thực sự buông xuôi, bỏ mặc con mình muốn nó tới đâu thì tới. Đồng thời, ông cũng đã làm một việc mà có lẽ người đau đớn nhất là ông. Đó là từ con. Mặc cho vợ ông hết lời khuyên can, nhưng ông đã nói là làm. Sau cái ngày từ con đó, thằng Thái giận dỗi, nó bỏ đi mất mấy ngày. Nhưng trước khi đi, người mẹ giấu lòng nhân từ kia đã dúi cho thằng con trời đánh này một số tiền kha khá, với hy vọng là nó nhìn nhận được sự việc, tu thân tích đức, tự kiếm việc, rồi đợi cho bố nguôi giận rồi hãy về. Theo tôi thấy, mẹ thằng Thái quả là người điên dệt mộng. Chả lẽ bà ta không hiểu được cái chân lý rằng cáo chết 3 năm quay đầu về núi hay sao? Cái tính hư hỏng nó đã ngấm vào tận xương tủy thì thử hỏi làm sao mà thằng Thái có thể thay đổi được cơ chứ? Sau 2-3 hôm, thằng Thái quay về mang theo một can xăng. Chẳng cần nói thêm, các bạn cũng đã biết niềm tin mà mẹ thằng Thái đặt vào nó hoàn toàn tắt lịm. Có tiền, nó sẽ lại đi ăn chơi. Và rồi khi hết, thằng Thái lại trở về cái ngân hàng mà đối với nó là vô tận. Thằng Thái nhân lúc đêm tối, làng xóm vắng vẻ, nó đã tẩm xăng và đốt chính căn nhà của nó. Và bên trong căn nhà là bố mẹ, em gái, thậm chí là cả ông bà nội, với hy vọng nó sẽ thừa hưởng tất cả tài sản. Nhưng có lẽ ông trời không để cho gia đình thằng Thái chết thảm như vậy. Bố nó ngửi thấy mùi khét đã huy động tất cả mọi người chạy ra kịp thời. Đứng nhìn căn nhà bao nhiêu lâu tích cóp gây dựng nên đã sụp đổ mà gia đình thằng Thái lòng đau như cắt. Thời gian thấm thoát trôi qua, bố mẹ thằng Thái có lẽ đã bị thằng Thái vắt kiệt sức lực. Cả hai người đã sớm đi theo bà nội về bên kia thế giới, bỏ mặc lại mình ông nội chăm lo hai đứa cháu. Hòa tùy hoàn cảnh gia đình như vậy, nhưng cô lại trái ngược hoàn toàn so với thằng anh trai. Thằng Thái càng hư hỏng bao nhiêu, thì Hoa càng chứng tỏ được mình là một đứa con, một người cháu ngoan ngoãn bấy nhiêu. Nói rằng bây giờ trong gia đình chẳng còn ai ngoài ba ông cháu. Gia đình Hoa thực sự đi xuống từ đây. Thằng Thái nhiều lần quay về nhà dọa nạt, đòi giết chính ông nội của mình để đòi tiền. Mỗi lần chứng kiến cảnh đó, Hoa lại chạy ra can ngăn người anh trai của mình. Và tất nhiên, mỗi lần làm vậy là một trận đòn tới tấp cho Hoa. Ngày tháng trôi qua, để bươn chải cuộc sống, cuối cùng ông nội Hoa đã phải bán dần đi những mảnh ruộng màu mỡ, đến mức giờ nhà chỉ còn một mảnh ruộng nhỏ, hai ông cháu phải thay nhau canh tác để có cái ăn. Thế nhưng, một người tốt và nhân từ như ông nội Hoa lại không được trời thương. Thằng Thái không biết nghe ai nói mà nó cầm dao về và ép ông nội phải khai ra chỗ giấu vàng của gia đình. Ông nội Hoa thì nói rằng không có vàng, nhà cửa nghèo thế này lấy đâu ra. Hoa thì van xin thằng Thái đừng làm liều, vì thực sự là ông nội không có vàng. Sau một cuộc cãi vã ẩu đả, thằng Thái đánh đập đẩy Hoa ngã qua một bên. Ông nội Hoa thấy vậy bèn chạy lại định đỡ Hoa. Thằng Thái trong lúc bực tức vì ông nội quá kín miệng, nó tưởng ông chạy đi gọi người kêu cứu. Sẵn con dao trong tay, thằng Thái đã làm cái việc mà nó dự tính ngay từ đầu. Thằng Thái lao tới, nó cầm con dao đâm chết ông nội mình ngay tại chỗ. Trước khi chết, ông nội thằng Thái đã phải bật khóc. Ông ta nói những lời cuối cùng. Cháu à, ông không có vàng. Thật mà. Hòa thấy ông nội mình bị đâm. Cô chạy lại ôm lấy ông nội khóc nức nở. Cô gào lên trong nước mắt. Ông ơi, ông đừng bỏ cháu đi. Ông ơi. Thằng Thái đứng đó mặt nhìn không biến sắc. Thế rồi Hòa quay lại phía thằng Thái giọng nghẹn ngào. Anh ác độc lắm. Sao anh lại nỡ giết chính ông nội của mình cơ chứ? Anh không phải là con người. Thằng Thái nóng máu, nó chạy lại vả mạnh vào mặt Hoa quát. Con người cái mả mẹ mày, câm mồm. Hoa ăn cái tát trời giáng, cô không thèm bận tâm, vẫn ôm lấy ông nội. Thằng Thái chĩa dao về Hoa, nói giọng hăm dọa. Con chó, mày mà báo công an, bố xử nốt mày đấy. Nói rồi, thằng Thái ung dung cầm dao đi ra cửa trước. Đi đến cửa, nó quay lại nhìn vào cái xác ông nội phán một câu lạnh lùng. Lão già cứng mồm, ai bảo không nói. Sau cái ngày hôm đó, Hoa đã cuốn ông nội vào cái chiếu mới nhất trong nhà. Đồng thời, cô chôn ông nội ở ngay cái vườn sau. Có lẽ đây là việc duy nhất mà cô có thể làm. Hoàn cảnh khó khăn như vậy thì làm sao có thể làm cho ông nội một cái đám tang hoàn tất được chứ? Tuy chôn cất ông nội sơ sài như vậy, nhưng cứ mỗi sáng sớm hay như trước lúc đi ngủ, cô thường ra vườn sau, ngồi trước mộ ông nội rất lâu. Có lẽ chỉ là để tâm sự với ông, được ở bên ông nội thêm một lúc mà thôi. Thằng Thái mấy tháng sau cũng tự mò về ở hẳn căn nhà tồi tàn đó. Có lẽ nó cũng đã cạn tiền nên không thể đi ăn chơi trác táng được như trước. Nhưng thằng Thái vẫn có một người bạn chí cốt, đó là Diệu. Thằng Thái vô nhà ở tự nhiên, Hòa cũng chả đả động gì cả, chỉ ngoan ngoãn chăm sóc cung phụng nó. Vì có lẽ ít ra, trong sâu thẳm thâm tâm của cô, thằng Thái vẫn là người anh trai duy nhất, hay như người thân còn sót lại trên cõi đời này. Hòa đã không báo công an để bắt thằng Thái. Lý do là vì cô nghĩ rằng vật chứng không đủ. Thứ hai, thằng Thái là người thân duy nhất mà cô còn lại trên cõi đời này. Không có lý nào lại mất cả hắn được. Rồi cho đến một ngày định mệnh mà Hoa phải ám ảnh đến hết cuộc đời mình. Cánh cửa căn nhà cũ kỹ này bật mở. Thằng Thái trong tay cầm chai rượu say mềm đi liêu siêu vào trong nhà. Vừa vào đến nơi, hắn ngả lưng xuống cái ghế gỗ dài cũ kỹ và la hét. Lũ khốn nạn, chúng mày đâu hết cả rồi. Mang trông cái gì lên đây để ông nhắm tiếp nào. Vừa lúc đó, Hoa ở dưới bếp mới dọn dẹp đi lên. Đi ngang qua phòng khách, vừa nhìn thấy Thái trong cái dáng vẻ say mềm như vậy thì cô ta có hơi rùng mình. Thế rồi Hoa lặng lẽ cúi mặt, cô thẳng bước tiến về phòng mình. Không may cho Hoa, thằng Thái đã nhìn thấy cô, hắn ta bật dậy liêu xiêu trên ghế, quay mặt nhìn về Hoa mà gào lên. Con chó kia, mày đi đâu thế? Không nghe thấy ông gọi à? Hoa lúng túng run rẩy, cô ta quay lại đáp. Dạ, em tưởng anh ngủ rồi, nên không dám làm phiền. Thằng Thái nghe xong câu đó thì nóng máu vô cùng. Hắn lao khỏi ghế tiến về phía Hoa. Hắn giơ tay vả vào mặt Hoa một cái đau điếng. Má của Hoa vốn trắng mịn, mà giờ đây đã xuất hiện vết tay hằn đỏ. Hoa ngã người xuống đất. Cô cố ngồi dậy, một tay xoa má và bắt đầu thút thít khóc. Thằng Thái quát lớn hơn. Còn mẹ mày, mày chọc điên ông mày hả? Hả? Xuống bếp, làm mấy món nhậu lên đây, cho ông nhắm mau lên. Hoa lúc này nói trong nước mắt. Em xin anh, nhà còn gì ngoài mấy củ khoai củ sắn đâu? Thằng Thái lại quát lớn. Con mẹ mày, không biết đường đi mua à? Vừa nói, hắn vừa lấy chân đá lia lịa vào người, vào mặt của Hoa. Hoa lúc này chỉ còn biết ôm mặt và chịu đựng những cú đá đau điếng của thằng Thái. Cô van xin trong nước mắt. Em xin anh tha cho em làm gì có tiền chứ? Thằng Thái vẫn quát lớn. Mày già mồm à, không biết đường đi mua chịu à? Nhưng em mua chịu nhiều lần lắm rồi, giờ người ta không cho em mua chịu nữa. Thằng Thái càng nghe Hoa nói, hắn càng tức điên người. Cuối cùng, hắn giáng cho Hoa một cú đạp mạnh vào bụng. Thằng Thái liêu siêu đi ra ngoài cửa, nó cầm chai rượu gần hết quay lại nói. Mẹ mày, không được cái việc gì hết. Nói rồi, thằng Thái thẳng tiến ra ngoài cửa. Chắc là lại đi đến quán nhậu nào đó mà ăn vạ đòi uống chịu. Thằng Thái đi khỏi, chỉ còn lại mình Hoa nằm dưới đất thút thít khóc. Có lẽ cô khóc không phải vì đau đớn thể xác, mà cô khóc vì nỗi đau tâm hồn. Một cái nỗi đau mà khó lòng mờ nhạt đi được. Nỗi đau về cái cuộc đời quá đỗi cay nghiệt với cô. Đêm hôm đó, thằng Thái lại quay trở về với căn nhà nghèo khó. Hắn ta mở cửa vào, ngồi dưới cái ghế như thể cho đỡ say. Hắn ngồi đó và lôi dưới gầm bàn ra mấy tờ tạp chí đã cũ nát, lật từng trang coi, đến mục hoa hậu thì áo tắm. Mắt thằng Thái như sáng lên, hắn nhìn chằm chằm vô đó. Quả đúng như là các cụ ta đã nói, tiểu là phải đi với sắc. Tiểu thì thằng Thái đã có quá đủ rồi, giờ nó chỉ cần có sắc để thỏa mãn cái dục vọng thấp hèn của bản thân mà thôi. Thằng Thái ngồi đó một lúc, chợt hắn cảm thấy vô vị. Hắn vứt toẹt từ tạp chí lên bàn, thở dài. Nhưng chợt trong đầu thằng Thái lóe lên một cái ý nghĩ. Hắn mỉm cười, một cái vẻ mặt dâm đãng xuất hiện trên khuôn mặt. Rồi hắn cố đi lại thật nhẹ nhàng vào trong nhà. Đến gần buồng của Hoa, Thái đứng lại nghe ngóng. Quả như hắn dự tính, Hoa đã say giấc nồng. Thằng Thái từ từ mở cửa, rón rén bước vào bên cạnh giường của Hoa. Thằng Thái đứng đó lặng người, hắn ta nuốt nước bọt ừng ực, định làm nhục cô em gái còn lại duy nhất trên đời. Thì với lúc đó Hoa tỉnh dậy, cô ta hốt hoảng khi thấy cái áo của mình bị cởi bung ra và Thái đang ngồi trên người mình giở trò ô nhục. Hoa hét lên. Anh Thái, anh làm cái trò gì thế? Thằng Thái thấy Hoa đã tỉnh, hắn nhanh tay giữ hai tay Hoa lại. Hoa cố sức giãy giụa, nhưng xem ra là không thể vì hai tay của cô đã bị giữ. Thêm vào đó, thằng Thái đang ngồi hẳn lên người cô. Hoa bật khóc và van xin. Em xin anh Thái ơi, anh muốn gì cũng được, nhưng đừng làm chuyện này. Hoa cứ khóc lóc, van nài, rồi giãy giụa. Thằng Thái bắt đầu khó chịu, hắn sôi máu, vùng tay tát thêm hai phát mạnh nữa lên mặt Hoa rồi quát. Con chó này, câm mồm. Rồi thằng Thái đứng dậy, túm tóc lôi Hoa xuống đất. Tiếng la hét, chửi bới, rồi thì cả tiếng khóc của Hoa vang vọng khắp cả khu xóm đó. Nhưng xem ra không một người nào dám ra mặt, vì họ còn lạ gì thằng Thái. Dây vào nó thì chỉ có chết mà thôi. Sau một hồi quần thảo, dường như Hoa cạn kiệt sức lực, cô ngã úp trên cái bàn gỗ cũ kỹ. Thằng Thái thừa dịp cơ hội đến, hắn chạy lại áp sát, định thực hiện hành vi đổi bại. Hoa trong lúc tuyệt vọng nhất, chợt có một cái gì đó trong Hoa trỗi dậy, hay đúng ra là giọt nước làm tràn ly. Hoa đành mặt lại, cô với được cây bút chì nhọn trên bàn và quay lại đâm tới tấp thẳng vào họng của Thái. Thằng Thái bị đâm bất ngờ, không kịp trở tay. Cuối cùng hắn lãnh chọn ba nhát đâm chí tử vào cổ. Máu phun tung tóe, thằng Thái gào lên, rồi hắn đổ gục xuống đất, mắt trợn trừng nhìn Hoa. Hoa đứng đó một lúc thật lâu, thế rồi cô ta đổ gục xuống đất, buông rơi cái bút chì và bắt đầu ôm mặt khóc. Tiếng khóc của Hoa lúc này cứ vang vọng trong đêm, một cái tiếng khóc thê lương, não nề đến đáng thương. Vừa lúc đó, Tuấn cầm một bọc mì tôm ăn liền tới nhà Hoa. Vừa tới đầu xóm, chợt nghe tiếng Hoa khóc, Tuấn trèo rào, lao vội vào buồng của Hoa. Tuấn kinh hãi, đánh rơi cả bịch mì tôm. khi mà căn nhà phòng toàn máu. Thằng Thái thì đang nằm đó, còn Hoa người trần như nhộng, đang ôm mặt khóc. Tuấn run rẩy hỏi. Hoa, có chuyện gì thế này? Hoa nhìn lên Tuấn, cô ta nức nở nói. Anh Tuấn, em giết anh Thái rồi. Nhưng liệu ông trời có bất công như vậy không? Chả lẽ một người như Hoa lại phải chịu một cái cuộc sống đầy nghiệt ngã và khổ đau như thế này sao? Kiếp trước, Hoa đã làm gì nên tội mà tại sao kiếp này cô phải trả một cái giá đắt đến như vậy? Thực ra thì không hẳn là ông trời không có mắt đâu. Có thể ông trời đã sắp đặt cho Hoa phải sống một cuộc sống cay đắng nghiệt ngã. Nhưng ông ta đã cho Hoa tìm thấy được tình yêu đích thực của mình trên cuộc đời này. Đó là Tuấn. Tuấn là một chàng thanh niên sống cùng làng. Hoàn cảnh của Tuấn có thể nói là ngang bằng với hoàn cảnh của Hoa. Vì Tuấn mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong mái nhà tình thương của làng, Tuấn làm nhiều việc lắm, từ việc đồng áng, công việc ở lò gạch cũ, rồi đi làm thợ hồ, đi khuôn vác. Nói chung, ai thuê Tuấn làm việc gì là Tuấn làm việc đó. Tuấn cố gắng làm ăn, cuối cùng cũng thuê được một căn nhà nho nhỏ bé bé. Có thể tạm coi đó là chỗ chui ra chui vào. Tuấn đã từng có thời đi làm đồng thuê cho nhà của Hoa. Và cái lần đầu tiên mà Tuấn gặp Hoa, đó là khi mà cô cùng bà nội mang đồ ăn và nước uống cho công nhân ngoài đồng. Từ cái nhìn đầu tiên đó, mà có lẽ Tuấn đã thương thầm nhớ trộm Hoa rồi. Thế nhưng, cái thói đời nó lại không có đơn giản như người ta nghĩ. Tuấn tự ngẫm mình là hạng nghèo mạt, sao dám mơ ước có được Hoa? Một tiểu thư nhà giàu có gần như nhất làng được cơ chứ. Thế nhưng, thời gian qua đi, cho đến cái ngày gia đình Hoa xuống dốc, chỉ còn lại Hoa với thằng Thái. Tuấn vẫn hết lòng thương yêu cô. Tuấn vẫn thường mua những đồ lặt vặt mang qua cho Hoa. Và cũng như là một lẽ thường tình của cuộc sống, không lẽ một người tốt với mình như vậy mình lại không nhận ra chứ? Hoa biết được tấm lòng của Tuấn đối với cô và nói thẳng ra cô cũng đã đem lòng yêu thương Tuấn từ lâu lắm rồi. Tối hôm đó cũng như bao tối hôm khác, Tuấn lại mang đồ qua cho Hoa. Và nếu như cô đã ngủ thì anh ta sẽ lặng lẽ mở cửa bước vào nhà và để gói đồ lên bàn trong phòng Hoa. Tuấn biết rõ rằng Thái là người như thế nào và Tuấn cũng nhịn nhục nó nhiều lắm vì ít ra nó vẫn là anh ruột của Hoa. Thế nhưng cái tối ngày hôm nay sẽ không như tối bao ngày khác vì những gì mà Tuấn tận mắt trông thấy được cảnh tượng đang diễn ra trong căn buồng của Hoa. Tuấn còn đang đứng đó chết lặng người thì Hoa từ dưới đất lao vội lên, không một mảnh vải che thân ôm chầm lấy Tuấn. Hoa úp mặt vào lòng Tuấn, cô khóc lớn lắm, cứ khóc mãi rồi bắt đầu tự trách bản thân. Anh Tuấn ơi, sao anh Thái lại làm thế? Em không cố ý đâu, em không cố ý đâu mà. Tuấn phải một lúc lâu mới trấn tĩnh lại được. Thế rồi Tuấn vòng tay qua ôm lấy Hoa, nói giọng nhỏ nhẹ. Thôi em, chuyện dù gì cũng đã rồi. Thật đúng là một câu nói bất ngờ, nhưng có lẽ cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà Tuấn vốn là một người sùng đạo Phật. Thế cho nên, chuyện gì xảy ra ngày hôm nay, Tuấn nghĩ cũng là một cái kết cục cho thằng Thái mà thôi. Nhà Phật đã dạy rằng, ác giả ác báo cơ mà. Thế rồi Tuấn cởi áo của mình, rồi mặc vào cho Hoa và nói. Em ra đằng sau tắm rửa sạch sẽ đi, để anh lo thằng Thái cho. Lúc đầu Hoa nhất định không chịu, cứ đứng đó mà ôm chặt lấy Tuấn mà khóc. Phải khuyên can mãi, cuối cùng Hoa mới chịu bước ra sân sau để tắm rửa qua. Tuấn nhanh trí chạy đi kiếm cái chiếu cũ. Nhanh như cắt, Tuấn cuốn xác thằng Thái vào trong đó, rồi kéo ra sau vườn. Đồng thời, Tuấn cẩn thận để cho máu không vương vãi ra khắp cả nhà. Tuấn mang xác của thằng Thái ra và để vào một góc vườn. Rồi cậu ta chạy đi, vớ mấy cành cây khô trong vườn mà che tạm đi. Xong đâu vào đó, Tuấn lấy cái xô nước và một cái khăn cố kỳ cho hết vết máu. Nhưng coi bộ vết máu chỉ mờ đi mà thôi, chứ không thể nào hết được. Còn đang mải lau chùi, thì lúc này Hoa đã tắm rửa xong và mặc chiếc áo còn dính máu của Tuấn bước vào phòng. Tuấn vội hỏi. Sao em không thay đồ mới đi? Hoa không nói năng gì, chỉ lặng lặng chéo lên giường và ngồi thu chân ở đó. Tuấn cố lau nốt cái sàn nhà rồi đứng lên nói. Thôi, em cố ngủ đi nhé. Anh giấu cái xác của Thái sau vườn. Bây giờ anh về cầm xiềng qua cho nó. Em cứ nghỉ ngơi đi. Tuấn cầm cái xô với khăn tính tiến ra ngoài, chợt Hoa ở trên giường gọi. Anh Tuấn! Cái giọng nói đó như một thứ thuốc thần kỳ khiến cho Tuấn rụng rời chân tay. Tuấn quay lại nhìn Hoa. Hoa hai mắt đẫm lệ, cô nói giọng nghẹn ngào. Đừng bỏ em một mình. Em sợ lắm. Tuấn đặt cái xô và khăn qua một bên, rồi tiến lại giường ôm Hoa vào lòng. Tuấn nói giọng nhỏ nhẹ. Em đừng sợ nữa, có anh ở bên em đây. Từ nay sẽ không còn ai hành hạ em nữa đâu. Hoa ôm chặt Tuấn, móng tay của cô cào cấu vào da thịt của Tuấn, khiến cho cậu ta khẽ rùng mình. Hoa lại bắt đầu khóc. Cô nói. Em hối hận lắm. Em không nên giết anh ý. Tuấn nghe xong bèn nói. Thái xứng đáng đón nhận lấy kết cục ngày hôm nay vì những gì nó đã làm cho em và gia đình của em. Em không việc gì phải hối hận cả. Hoa vẫn khóc. Cô nói. Nhưng em đã giết người. Em sợ bị bắt lắm. Em không muốn đi tù đâu. Em không muốn rời xa anh. Tuấn nghe xong thở dài một hơi, rồi cậu ta nói. Em đừng lo, chuyện này có ai biết đâu, ngoài anh và em ra. Hoa ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Tuấn, cô hỏi. Anh sẽ không tố cáo em với công an chứ? Tuấn nhìn Hoa lặng thinh, thế rồi cậu ta đặt lên môi Hoa một nụ hôn thật nồng cháy, rồi Tuấn nói. Sao anh lại làm thế chứ? Anh yêu em lắm mà. Ngay lúc Tuấn định đứng lên ra về thì Hoa đã vội kéo cậu ta ngã xuống giường. Hoa trèo lên người Tuấn, hôn lên môi cậu ta một nụ hôn nữa. Thời gian dường như ngừng động, mọi âu lo phiền toái của cả hai người dường như tan biến. Họ bên nhau say đắm, trao cho nhau tình yêu nồng cháy. Có lẽ, ngay trong cái giây phút ân ái mặn nồng này đây, cả hai người đã quên đi rằng một vụ án mạng đã xảy ra. Hay nói đúng hơn là họ đã quên đi cái xác còn đang cuốn chiếu nằm sau vườn. Sáng hôm sau, lúc Hoa còn đang chìm đắm trong giấc ngủ yên bình sau một đêm đầy hoảng loạn và cũng không kém phần tình tứ. Tuấn dậy trước, chạy về nhà lấy cái xiềng rồi quay lại nhà Hoa bắt đầu đào hố chôn cái xác thằng Thái xuống dưới đó. Cố lắm, nhưng cũng chỉ đào được cái hố tầm 1 mét. Quăng xác thằng Thái xuống. Lúc lấp đất xong, Tuấn còn vứt thêm mấy cây cà chua ra trồng đè lên để ngụy trang. Mọi việc xong xuôi, Tuấn ngồi thở phào nhẹ nhõm. Hoa lúc này mới tỉnh dậy. Cô đi ra đằng sau thì thấy mọi việc đã đâu vào đấy. Hoa tiến tới đằng sau ôm chầm lấy Tuấn, khiến cho Tuấn có hơi rùng mình bất ngờ. Thế rồi Hoa vào trong nấu cho Tuấn một bát mì, sau đó Tuấn đi phụ hồ, còn Hoa lại ra đồng làm việc. Cả hai người quay lại với cuộc sống hàng ngày, như thể cả hai người coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chưa có một án mạng, chưa có một cái xác nào. Và hơn nữa là hãy coi như thằng Thái bỏ nhà ra đi. Bây giờ Tuấn thường xuyên qua nhà Hoa hơn nữa. Có lẽ bởi vì cả hai người đã nhận ra được tình yêu của nhau. Cũng có thể là vì Tuấn không muốn Hoa cảm thấy cô đơn. Hay đúng hơn là Hoa không còn một ai thân quen khác ngoài Tuấn. Thời gian cứ thế trôi qua. Rồi có một hôm, Hoa đang ở nhà thì bà chủ quán ăn gần nhà chạy qua gọi. Hoa tiến ra ngoài cúi chào. Dạ, con chào bác ạ. Bà chủ quán tươi cười. Hoa hả con? Bác có con cá thằng con nó đi câu được. Nhà bác không ai khoái ăn. Nên mang qua cho con và thằng Thái ăn. Hoa đón lấy con cá cảm động nói. Dạ, con cảm ơn bác. Bác tốt với nhà con quá. Thế rồi bà chủ quán hỏi. Mà quái lạ nhỉ. Dạo này không thấy thằng Thái qua quán bác uống nữa. Nó đi đâu rồi hả con? Hoa nghe xong câu đó thì chết lặng người đi. Nhưng rồi cô ta nhanh trí đáp. Con cũng không biết nữa. Anh ấy đi đâu mà mấy ngày nay không về rồi ạ. Bà chủ quán cười rồi đáp. Cái thằng chết dẫm. Thôi, bác về nhá. Khi nào nó về thì bảo bác mời nó qua quán bác uống tiếp. Hoa cúi chào bác chủ quán rồi quay vào nhà. Lúc này đây, chợt Hoa có cảm giác sợ hãi vô cùng. Mồ hôi vã ra, một viên đá lạnh tuột dọc sống lưng cô. Hoa cầm con cá ra vườn đằng sau, cho vào một cây chậu. Hoa tính đánh bảy con cá để chiên cho Tuấn tí qua ăn. Nhưng không hiểu sao cô không tài nào tập trung vào công việc được. Thế rồi có cái cảm giác gì đó bất an. Hoa tiến lại phía mấy cây cà chua mà Tuấn hôm nọ trồng đè lên cái xác của thằng Thái để ngụy trang. Hoa dùng mình sợ hãi khi cô nhìn thấy mấy quả cà chua bé mới nhú ra, tất cả đều có một màu đen sẫm thật đáng sợ. Hoa run rẩy tiến lại gần hơn. Cô bứt thử một quả rồi đưa lên sát mặt nhìn. Quả là không hề bị hoa mắt. Quả cà chua đúng là có màu đen xì thật. Tối hôm đó, Tuấn mang cơm qua nhà ăn với Hoa. Ăn uống xong xuôi đâu vào đấy. Hoa cho Tuấn coi quả cà chua đen mà cô mang vào từ chiều. Tuấn cầm lên nhìn cũng tỏ vẻ lạ lẫm lắm. Thế rồi Hoa nói tiếp. Hôm nay bà chủ quán ăn qua hỏi anh Thái đâu? Tuấn nhìn Hoa hỏi. Rồi em nói sao? Hoa trả lời giọng buồn bã. Em bảo anh ý bỏ nhà đi mấy hôm rồi. Tuấn thở dài nhẹ nhõm đáp. Vậy là ổn rồi. Mà em có chắc em hái quả cà chua này từ cái cây mà anh trồng lên xác thằng Thái không? Hoa nhìn quả cà chua nói. Đúng mà, em mới hái vào sáng nay. Anh ra coi thử đi, trên cây vẫn còn mấy quả đó. Tuấn đứng dậy cầm cái đèn pin đi ra vườn. Thế vậy Hoa vội chạy theo đứng núp sau người Tuấn. Có lẽ Hoa sợ bị bỏ lại một mình. Cả hai người cầm đèn pin tiến ra sau vườn, hướng về mấy cây cà chua. Tuấn coi thật kỹ, quả nào quả nấy cũng có một màu đen sẫm nhìn sợ lắm. Thế rồi Tuấn bứt thử một quả ra, cậu ta đưa đến cho Hoa cầm, rồi Tuấn dùng hai tay tách đôi ra. Nước trong quả cà chua bắn tung tóe. Tuấn sợ hãi đánh rơi quả cà chua. Hóa ra không chỉ có vỏ ngoài quả cà chua có màu đen, mà ngay cả bên trong cũng đen xì như màu nước cống. Tuấn về Hoa đứng đó nhìn vào quả cà chua trên mặt đất. Tuấn thốt lên. Quái lạ thật đấy. Tối hôm đó, Tuấn phải ngủ lại ở nhà Hoa để cho cô ta đỡ sợ. Hai người lại nằm ôm nhau trên chiếc giường trong phòng Hoa. Hoa nằm trong vòng tay âu yếm và ấm áp của Tuấn nên đã ngủ ngay. Còn Tuấn thì cứ nằm đó thao thức. Cậu ta trong đầu cứ bị ám ảnh bởi cái cây cà chua đen ngòm đằng sau vườn. Vừa lúc Tuấn thiều thiều ngủ, chợt có tiếng động ngoài vườn nghe lạ lắm. Như thể có tiếng người đang đào đất vậy. Tuấn nhổm dậy ngồi trên giường nghe ngóng. Vẫn là cái tiếng đào rồi xúc đất cứ vang vọng đâu đây. Ngồi nghe một lúc thì Tuấn như phát hiện ra cái tiếng động đó phát ra từ sau vườn. Còn đang ngồi tự hỏi không biết đêm hôm ai vào nhà mà đào vườn sau nhà mình lên. Thì lúc đó Hoa cũng bắt đầu tỉnh giấc. Thấy Tuấn đang ngồi trên giường, Hoa dụi mắt hỏi. Có chuyện gì thế anh? Ngủ đi, muộn rồi mà. Tuấn quay qua ra hiệu yên lặng rồi hỏi. Em có nghe thấy gì không? Hoa ngồi dậy uể oải hỏi. Nghe thấy gì hả anh? Tuấn ra hiệu cho Hoa yên tĩnh rồi lắng nghe. Hoa ngồi một lúc nghe ngóng rồi nói nhỏ. Chắc có ai đang đào xới cái gì thôi mà anh. Tuấn nói nhỏ. Nhưng đêm rồi em, có thấy đường gì đâu mà đào bới lộn xộn cơ chứ? Sao không để sáng mai? Với cả anh nghe như là cái tiếng đó phát ra từ vườn sau nhà em đó. Hoa nghe xong thì lắng tai nghe một lúc. Chợt như nhận ra đúng là cái tiếng đó phát ra từ vườn sau. Cô vội ôm lấy Tuấn run rẩy nói. Đúng là từ vườn sau rồi anh ơi. Em sợ quá, không lẽ có người biết chuyện rồi? Tuấn quả quyết. Chuyện này chỉ có anh và em biết, tuyệt đối không còn ai. Để anh đi coi thử đứa nào. Tuấn đứng dậy rời khỏi giường, với cây gậy góc phòng tiến ra vườn sau. Hoa vội chạy theo nấp sau lưng Tuấn. Cả hai người cùng tiến ra sau vườn, nơi mà phát ra cái tiếng đào bới lộn xộn. Cả hai người từ từ tiến lại phía sau vườn. Đêm nay trăng sáng vằng vặc nên Tuấn không cầm theo đèn pin. Trong tay chỉ lăm lăm cây gậy gỗ từ từ tiến ra. Theo sau cậu ta là Hoa đang run rẩy. Càng tiến gần ra khu vườn sau, cái tiếng đào bới lộn xộn ngày càng rõ hơn. Tuấn ra hiệu cho Hoa đứng đợi ở chỗ cửa ra vườn sau mấy giây, như để chắc chắn rằng cái kẻ lạ mặt kia không phát hiện là hai người đang tiến đến. Khi thấy tiếng đào bới lộn xộn vẫn vang lên đều đều, Tuấn cầm chắc gậy trong tay lao thẳng ra ngoài sân sau hét lớn. Ai thế? Nhưng ngay khi Tuấn vừa lao người qua, nguyên cái sân trống trơn, không một bóng người, tiếng đào bới lộn xộn cũng biến mất tiêu. Tuấn hạ cây gậy xuống ngó nghiêng động tĩnh xung quanh, bốn bề đều im lặng. Hoa lúc này mới thò mặt ra thì chỉ thấy Tuấn đứng đó nghiêng tứ phía. Hoa từ từ tiến lại phía Tuấn. Nhưng không hiểu lý do tại sao, tự nhiên cô nhìn xuống gốc cây cà chua. Hoa hét lên kinh hãi, một tiếng hét inh tai xé tan cái màn đêm vắng lặng. Tuấn giật mình quay lại nhìn Hoa. Hoa lúc này đã ngồi co ro ở cửa, cổ khóc lóc rồi run rẩy chỉ tay về phía gốc cây cà chua. Tuấn quay qua nhìn thì bản thân cậu ta cũng giật mình khi mà dưới gốc cà chua kia là một bàn tay của thằng Thái thỏ lên, đã đổi màu. Câu hỏi khiến Tuấn thực sự hoảng loạn bây giờ là làm sao mà tay thằng Thái thò lên được khi mà cả người nó đã cuốn chiếc chiếu chắc lắm rồi. Tuấn sau khi đã đưa Hoa vào lại trong buồng dỗ dành, rồi cậu ta quay ra cầm xẻng cố lấp cái cánh tay đang thò lên của thằng Thái. Lúc quay về buồng của Hoa, Tuấn nằm trên giường ôm chặt Hoa vào lòng, nhưng cậu ta vẫn nghe được tiếng khóc thút thít khe khẽ của Hoa. Thêm vào đó, người cô cứ run lên từng hồn. Hoa không ngủ được, Tuấn cũng vậy. Cả đêm Tuấn nằm thao thức như để tìm ra một lời giải thích hợp lý cho việc này. Bên cạnh đó, Tuấn muốn mang xác thằng Thái đi quảng thật xa, nhưng vì lý do sợ bị phát hiện mà nhà lại không có cái gì để vận chuyển. Thêm nữa là xác thằng Thái đang hủy hoại dần dần, nên việc bị phát hiện không sớm thì cũng muộn mà thôi. Chưa kể, nếu đem xác thằng Thái đi thủ tiêu mà người ta phát hiện thì kiểu gì cũng cho Hoa vào diện nghi vấn sau khi mà họ đã khám nghiệm tử thi. Và rồi, cứ như thế, câu hỏi này nối tiếp câu hỏi khác cứ luẩn quẩn trong đầu Tuấn, khiến cho đêm đã dài lại càng trở nên dài hơn. Sáng hôm sau, Hoa từ từ tỉnh giấc sau một đêm ngủ chập chờn. Cô vòng tay qua bên thì trống không. Hoa ngồi dậy trên giường. Câu hỏi mà cô nghĩ ngay trong đầu là Tuấn đâu rồi? Hoa từ từ đứng dậy và đi vòng quanh nhà như để tìm Tuấn. Không có một ai cả. Không lẽ anh ý bỏ mình mà đi? Cái ý nghĩ đó bắt đầu tạo cho Hoa một cảm giác sợ hãi. Còn đang loanh quanh, chợt Hoa nghe có tiếng động ngoài sân trước. Cô chạy vội ra thì thấy Tuấn đang đẩy một xe xi măng vào. Hoa chạy lại đẩy cùng Tuấn và hỏi. Em cứ tưởng là anh bỏ em. Tuấn nhìn cô mỉm cười. Sao anh lại nỡ bỏ người yêu của anh trong hoàn cảnh như thế này được chứ? Thế rồi hai người đẩy cái xe xi măng trộn sẵn đó ra vườn sau. Trên xe còn có xẻng to xẻng bé. Hoa hỏi Tuấn. Anh tính làm gì với những thứ này? Tuấn nhìn Hoa cười nói. Rồi em sẽ biết. Tuấn tiến tới nhìn cái nhà vệ sinh sau vườn của Hoa. Cái nhà vệ sinh này được làm bằng tường gỗ, bên trong khá rộng, đủ chỗ cho việc tắm rửa giặt giũ. Tuấn để ý thấy gần chỗ vòi nước bé có khoảng đất khá rộng. Cậu ta quyết tâm sẽ chôn thằng Thái ở dưới đó, rồi chát xi măng lên. Như vậy vừa để cho nó kín đáo, hơn nữa cái nhà tắm này có nền xi măng cũng sẽ sạch sẽ hơn. Tuấn tiến tới lấy cái xẻng rồi bắt đầu đào cái chỗ đất dưới nhà tắm lên. Hoa như hiểu ý cũng vào giúp. Cô lấy cái xẻng bé cố vun đất lên. Sau khi hai người đào được cây hố sâu gần 1 mét, Tuấn bảo Hoa ra vườn canh coi có ai đi ngang qua không. Thế rồi Tuấn bắt đầu đào cái xác của thằng Thái lên. Khi mà xác thằng Thái đã lộ rõ, một thứ mùi hôi thối kinh khủng bốc lên nồng nặc. Hoa quay lại bịt mũi nhìn Tuấn. Tuấn hiểu ý vội lẹ tay cởi áo cuốn quanh mũi rồi lôi cái xác thằng Thái lên. Hoa thì thoảng quay lại nhìn, bất chợt cô ngã ngửa ra đất khi mà nhìn vào khuôn mặt thằng Thái. Hai mắt nó vẫn mở ra trừng trừng, như ý oán trách Hoa lắm. Hoa còn đang bội phần sợ hãi, thì Tuấn ra hiệu cho Hoa tiếp tục đứng lên canh gác. Hoa run rẩy đứng lên nhìn về phía con đường, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn quay lại nhìn cái xác thằng Thái với một ánh mắt sợ hãi. Cuối cùng, mọi việc cũng xong xuôi. Nhìn cái nhà tắm có nền xi măng trông khác hẳn, Hoa và Tuấn đứng bên nhau. Hoa lấy khăn, lau mồ hôi cho Tuấn. Cả hai người đứng đó lặng thinh nhìn vào cái nền xi măng của nhà tắm. Có thể là họ chỉ đơn thuần ngắm nghía cái vẻ đẹp mới của nhà tắm. Hay cũng có thể họ nhìn vào cái xác thằng Thái bên dưới cái nền xi măng, với hy vọng rằng nó sẽ không thể nào ngóc đầu lên được nữa. Cả hai người vào nhà ăn sáng, xong xuôi ai đi làm việc của người đó. Tuấn thì đẩy xe và đồ quay lại công trường làm việc, còn Hoa thì ra đồng cày cấy. Kể từ cái đêm hôm qua, Tuấn quyết định là từ giờ sẽ về ngủ hẳn với Hoa luôn. Tối hôm đó ăn cơm xong, cả hai người lại nằm ôm nhau ngủ trong phòng, sau một ngày đầy mệt mỏi. Hai người có lẽ chìm vào một giấc ngủ say nồng khi mà đêm hôm trước dường như không ai ngủ được một tẹo nào. Tầm 3 giờ sáng, Hoa lần này lại là người bị đánh thức. Không biết cái tiếng vỗ bùm bộp từ đâu vọng lại, Hoa uể oải mở mắt. Cái tiếng đó vẫn cứ vang vọng. Chợt, Hoa như người điên tỉnh giấc khi mà cô nghe được có một tiếng gọi đâu đó vang vọng bên tai. Hoa ơi! Hoa ơi! Anh lạnh quá! Mang cho anh cái áo. Hoa dùng mình giận tóc gáy. Cô quắp chặt lấy Tuấn, khiến Tuấn tỉnh ngủ. Tuấn uể oải hỏi. Em à, có chuyện gì thế? Hoa run rẩy túm chặt lấy Tuấn trên giường nói. Anh ơi, có người gọi em. Hình như là anh em gọi em. Tuấn mắt nhắm mắt mở hỏi. Anh em? Anh nào? Hoa run rẩy đáp. Thì anh Thái đó. Tuấn nghe xong tỉnh luôn cả ngủ. Em nói cái gì cơ? Hoa áp sát vào người Tuấn, co ro mà nói. Em nghe thấy anh ý gọi em, kêu lạnh quá, muốn mặc áo, có cả tiếng gì bồm bộp như có người vỗ vào cái nền xi măng ý. Tuấn ngồi hẳn dậy lắng tai nghe, quả nhiên là có tiếng bồm bộp vang vọng đâu đấy thật. Tuấn cố để ý một hồi, thì cái tiếng đó lại vòng ra từ vườn sau. Tuấn lúc này có hơi rùng mình, Trong đầu Tuấn bắt đầu nảy ra một ý nghĩ. Không lẽ oan hồn thằng Thái lờn vờn sao? Rồi Tuấn nói Hoa ở lại đây, còn để Tuấn đi coi. Lúc đầu Hoa nhất thiết không chịu, nhưng Tuấn nói là em có đi cũng chả làm được gì, chắc là có trộm. Rồi Tuấn bật đèn phòng sáng trưng, đưa cho Hoa cái gậy gỗ phòng thân, còn Tuấn tay không mon men lại ra sau vườn. Tuấn lại như lần trước, từ từ tiến tới cái cổng dẫn ra vườn sau. Cậu ta đứng đó lắng tai nghe một lúc, lần này cái tiếng bùng bộp phát ra từ cái buồng tắm. Tuấn lúc này không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Chắc chắn không phải là ăn trộm, mà sẽ lại như lần trước, oan hồn thằng Thái lại hiện về để trêu chọc rồi. Tuấn bình thản tiến lại phía nhà tắm, lần này tiếng bùng bộp không biến mất, mà cứ vẫn vang vọng. Tuấn bật cái bóng đèn vàng nhà tắm lên, cậu ta đứng đó nhìn xuống cái nền xi măng đã hơi khô. Tiếng bùng bộp quả nhiên là vọng ra từ dưới đó lên. Lần này tiếng bùng bộp đã nhịp nhàng hơn, như thể là theo một giai điệu. Bùng bộp, cứ như thế. Tuấn nóng máu, tiến lại dùng chân dậm mạnh xuống cái nền xi măng đó. Mồm mắng giận dữ. Mày đáng tội chết lắm. Sao không đi chỗ khác, mà cứ quay về thế hả? Mày tưởng tao sợ mày hả? Được một hồi thì tiếng bùng bộp biến mất. Tuấn dừng chân đứng đó nghe ngóng một lúc. Chợt từ phía nhà trên vọng ra tiếng hét thất thanh của Hoa. Tuấn vội lao người chạy thẳng về phía buồng Hoa. Tuấn lao vội về phía buồng của Hoa. Vừa sộc vào, cậu ta thấy Hoa đang ngồi quay mặt về phía cửa sổ, co ro một góc mà khóc thút thít. Tuấn chạy lại hỏi. Hoa, có chuyện gì thế? Hoa vẫn khóc thút thít, chỉ tay về phía cửa sổ. Tuấn quay đầu nhìn về phía cửa sổ thì không thấy gì. Rồi cậu ta lại quay qua hỏi gấp. Có chuyện gì thế em? Hoa lúc này mới gượng kể. Hoa ra lúc Tuấn mới đi khỏi, Hoa tính chạy theo sau, thì chợt nhiên, vừa mới bước đến cửa buồng, cô lại nghe thấy cái tiếng gọi giận người đó. Hoa quay lại phía sau, thì cô vô cùng kinh hãi khi mà thằng Thái đang đứng đó, hai mắt nhìn chừng chừng vào Hoa. Người lấm lem đất và máu, quần áo rách dưới. Hoa sợ hãi quá, mới khuỵu xuống góc buồng gào khóc thảm thiết. Nghe xong câu chuyện, Tuấn thở dài, rồi đêm đó cậu ta đưa Hoa về căn nhà rìa làng của mình cho đỡ sợ, để ngày mai tính tiếp. Thực ra mà nói, Tuấn đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra và cậu ta có lẽ đã có kế hoạch cho ngày mai. Sáng sớm hôm sau, Tuấn đưa Hoa đến nhà một ông thầy tà có tiếng ở trong làng. Tuấn sau khi đã trình bày rõ hoàn cảnh rằng nhà Hoa có ma ám và mong thầy đến đuổi đi cái vong hồn đó, ông thầy tà nghe xong thì đồng ý lời đề nghị. Nhưng ông ta muốn đến căn nhà đó coi qua trước. Có thể nói, điều mà Tuấn và Hoa không thể ngờ được rằng ông thầy tà này không chỉ có tiếng trong làng, mà ông ta là một ông thầy tà thứ thiệt. Hai người đưa ông thầy tà đến căn nhà của Hoa. Sau khi đã đi vòng quanh một hồi, ông thầy tà ngồi xuống cái phòng khách, nói chuyện với Tuấn. Hoa thì chạy ra sau làm ấm trà. Trong lúc Hoa đi khỏi, ông thầy tà nhìn Tuấn, cười một nụ cười nham hiểm. Tuấn nhìn ông ta với vẻ mặt nghi ngờ lắm. Thế rồi Tuấn hỏi. Thầy xem, liệu có đuổi được không ạ? Ông thầy tà bắt đầu nói. Nhà này quả là có oan khí nặng lắm. Như thể như có ai bị giết ở đây vậy. Kể đến đây Tuấn đổ mồ hôi hột và bắt đầu nhìn ông thầy tà với một ánh mắt khác. Ông thầy tà nói tiếp. Đuổi vong đi là chuyện nhỏ, nhưng có điều phí tổn đắt lắm đó. Tuấn hỏi. Dạ thưa thầy, hết bao nhiêu ạ? Ông thầy tà nhìn Tuấn. 10 tỷ. Tuấn nghe xong thì rùng mình, anh ta nói. Thầy nói sao ạ? Con tưởng đuổi vong chỉ tầm 10 triệu là căng, sao thầy lại hô là 10 tỷ ạ? Ông thầy tà nhìn Tuấn cười nham hiểm. Trong cái giá 10 tỷ thì đúng là chỉ có 10 triệu là phí tổn đuổi vong thôi, còn lại là phí tổn cho việc tử hình và tù chung thân. Nghe đến hai từ tử hình và tù chung thân, Tuấn giật nảy người, cậu ta đứng phắt dậy nhìn lão thầy tà với một ánh mắt sợ hãi. Lão thầy tà cười lớn rồi hắn nói. Chú em không cần phải ngạc nhiên, vong hồn hãm hại chú em đã nói cho ta hết mọi chuyện rồi. Tuấn mồm lắp bắp nói. Ông... Lão thầy tà hỏi lại Tuấn lần cuối. Chú em chọn đi, 10 tỷ hay là tử hình với chung thân đây? Không may cho lão ta, Hoa đã đứng nghe hết câu chuyện. Khi nghe đến đoạn ông ta nói tử hình và tù chung thân, Hoa đã lặng lẽ vòng xuống bếp lấy con dao thái thịt. Ngay khi lão thầy tà còn đang hỏi dồn Tuấn, Hoa cầm con dao từ sau tiến tới. Cô dùng hai tay cắm mạnh con dao vào gáy lão thầy tà. Lão này không kịp hét lên một tiếng nào, chỉ đổ gục người xuống bàn. Tuấn lúc này còn hãi hùng hơn nữa. Cậu ta nhìn Hoa nói. Hoa, em... Hoa lúc này đứng im, nhìn vào lão thầy tà đang nằm gục trên bàn. Máu từ chỗ con dao cắm vào gáy tứa ra như suối. Hoa run rẩy đưa hai tay lên trước mắt. Có vẻ như cô ta không tin vào những gì mà mình vừa mới làm. Tuấn từ từ tiến lại, cầm lấy hai tay Hoa rồi ôm cô ta vào lòng. Hoa gục đầu vào lòng Tuấn mà khóc. Có lẽ cô không cần nói gì. Tiếng khóc của Hoa cũng đủ làm cho Tuấn hiểu. Hoa không muốn làm như vậy, nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc. Lại một án mạng nữa. Tuấn biết chắc chắn rằng nếu như đợi lâu, không thấy tên thầy tà về, mấy đứa đệ tử của lão sẽ đến đây tìm. Và nếu như không nhanh chân, thì cậu gì cũng chết với chúng nó. Tuấn lay mạnh người Hoa, nói giọng hối hả. Bây giờ anh và em cùng đường rồi. Không phải là lúc khóc đâu. Mau vào lấy một ít đồ dùng cần thiết, rồi theo anh trốn đi thôi. Hoa nhìn Tuấn mắt vẫn đẫm lệ. Trốn? Trốn đi đâu bây giờ hả anh? Tuấn đẩy Hoa về phía phòng cô và nói. Em không cần biết. Mau vào thu dọn đồ đi. Nhớ chỉ mang những gì cần thiết thôi. Hoa liều xiêu bước vào phòng thu gom đồ. Còn Tuấn bắt đầu lục lọi khắp người tên thầy tà. Tuấn thu được vô số vòng, lắc và đai thắt bụng bằng vàng. Ngoài ra may cho hai người. Chắc tên thầy tà mới đi làm lễ ở đâu nên chưa kịp cất tiền ở nhà. Trong túi của lão có gần 40 triệu tiền mặt. Sau khi đã cuộm hết những thứ đáng giá, Tuấn kéo xác tên thầy và giấu vào buồng tắm. Rồi cậu ta cùng Hoa chạy thẳng ra khỏi làng, bắt xe khách đi về một nơi không nhất định. Một tuần sau, tại căn nhà của Hoa. Quả đúng như lời Tuấn dự đoán, bọn đệ tử của lão thầy tà đợi lâu không thấy hắn về. Chúng nó đến nơi gọi thì không thấy ai ra mở cửa. Lúc tìm kiếm thì phát hiện xác hắn nằm trong nhà tắm sau vườn. Chúng liền báo cho cơ quan điều tra. Khi cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, không hiểu là do ý trời hay là do vận đen của Hoa và Tuấn, mà cái lớp xi măng lót nhà tắm bị rạn nứt bốc ra mùi hôi thối kinh khủng. Cũng do đó mà người ta phát hiện thêm xác thằng Thái ở dưới đó đã phân hủy giai đoạn cuối. Lúc đầu, cơ quan chức năng phát lệnh truy nã Hoa toàn quốc vì coi bộ Hoa đã bỏ trốn. Nhưng khi nghe bọn đệ tử của lão thầy ta khai báo còn có một người thanh niên nữa, qua điều tra sơ bộ, công an khẳng định đó là Tuấn và phát lệnh truy nã khẩn cả cậu ta luôn vì bị nghi là có dính líu tới hai cái xác này. Nhà Hoa bây giờ đã bị niêm phong, hai cái xác được đưa về phòng khám nghiệm tử thi. Nhưng coi bộ họ không thể điều tra gì thêm về xác thằng Thái vì cái xác này đã bị thối rữa giai đoạn cuối. Tại phòng khám nghiệm tử thi, hai bác sĩ đang tiến hành khám nghiệm cái xác tên thầy Bùa. Cánh cửa bật mở, hai người nữa mặc quân phục công an bước vào. Hai nhân viên khám nghiệm tử thi vội đứng nghiêm chào. Người mặc quân phục có nhiều sao nhất chào lại, rồi yêu cầu hai nhân viên này ra ngoài để cho ông ta và viên công an kia ở lại tìm hiểu. Mệnh lệnh của cấp trên ban ra, hai nhân viên khám nghiệm tử thi liền vâng lời, rồi tiến ra ngoài. Cánh cửa đằng sau đóng lại, viên công an cấp dưới vội hỏi. Anh, đây chỉ là một vụ giết người bình thường, đâu cần đến anh phải can thiệp vào ạ? Tú cười, vừa tiến lại tủ đá, mở cửa kéo xác thằng Thái ra coi và nói. Chú em chỉ đến hiện trường vụ án hả? Cái mảnh đất ở đó cực kỳ xấu, nên kẻ nào mà sống được ở đó, mà còn giết thêm hai mạng người thì không phải loại tầm thường đâu. Biết đâu kẻ đó sẽ có ích cho chúng ta sau này. Nói xong, Tú đóng cái tủ đá có xác của thằng Thái lại. Hắn tiến tới lật tấm vải trắng lên, nhìn vào cái xác lão thầy tà, vừa nhìn hắn vừa nói. Bây giờ anh muốn biết kẻ nào đã ra tay giết hại hai người này, cho nên đành phải làm phiền tên thầy tà này rồi. Lâm, viên công an cấp dưới nói. Em tưởng anh phải gọi hồn cái xác kia về chứ. Nó chết lâu hơn chắc chắn biết rõ ngọn ngành hơn chứ. Tú nhìn Lâm cười. Nhưng gọi làm sao được khi mà hồn cái xác đó đang bị nhốt dưới âm tào địa phủ rồi. Coi như là anh cho Diêm Vương thằng đó. Còn lão thầy tà này, ít ra hồn nó còn đang bị ma quỷ theo đuổi. Chỉ đến lúc bị bắt lôi xuống âm tào địa phủ, phải nhanh tay gọi nó lên trước đã. Lâm nghe xong thì gật đầu vâng lời. Tú đặt cánh tay lên đầu lão thầy tà. Hắn ta nhắm mắt lầm rầm đọc cái gì đó. Bất chợt, Tú mở to mắt, hai con mắt hắn giờ đen ngòm không còn thấy lòng trắng đâu. Thế rồi Tú vận công, bóp mạnh đầu tên thầy tà. Bàn tay Tú đặt lên đầu tên thầy tà bắt đầu xuất hiện rõ những vằn vện đen bốc khói đen nghi ngút. Tự nhiên, nhiệt độ của cả căn buồng hạ xuống đột ngột. Chỉ sau mấy giây, mắt của tên thầy tà mở trừng trừng, toàn thân hắn rung lên một hồi. Chợt lão thầy tà ho sặc sụa. Đầu hắn bắt đầu ngọ nguậy, Lão nhìn Tú với ánh mắt sợ hãi. Tú nhìn lão thầy tà cười nói. Chào ông, cái cảm giác bị ma quỷ trả thù ở bên kia thế giới như thế nào? Lão thầy tà run rẩy. Ngài là... Tú đáp. Là ai không quan trọng. Bây giờ tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với ông. Ai giết ông? Hãy nói rõ ra. Lão thầy tà vẫn thở gấp như vừa mới chạy một quãng đường, hắn nói. Nhưng xin ngài hãy bảo vệ tôi. Tôi không muốn bị ma quỷ hành hạ nữa. Tú cười nhếch mép đáp. Biết có ngày hôm nay, sao hôm xưa còn làm thầy tà làm gì? Lão thầy tà bèn nói dài dòng văn tự. Cảm thấy khó chịu, Tú hơi buông lỏng hai cánh tay của mình đang giữ đầu lão thầy tà ra. Tức thì lão thầy tà gào thét trong đau đớn. Tú giữ chặt lại rồi quát. Không nhiều lời, nói mau. Lão thầy tà khóc lóc van nài, nhưng cuối cùng hắn cũng phải kể cho Tú nghe tất cả. Sau khi nghe xong, Tú hỏi. Thế giờ hai đứa nó đi đâu? Lão thầy tà nói. Xin ngài, nếu tôi nói ra nữa, thiên cơ bất khả lộ, thì tôi sẽ mãi không được siêu thoát. Tú lại nới tay ra, tên thầy tà lập tức gào thét trong đau đớn. Tú quát. Mày thiên cơ bất khả lộ bao nhiêu lần rồi? Có thêm lần này nữa thì có sao đâu. Tôi đã nặng thì có thêm một lần cũng thế thôi. Nói. Có lẽ do đau đớn đến mức không chịu được nữa, lão thầy tà bèn nói. Chúng nó trốn sang Thái rồi ạ. Tú nghe đến đây thì mỉm cười. Rồi hắn nói. Tốt lắm. Cảm ơn ông. Lão thầy tà nhìn Tú van nài. Tôi xin ngài. Xin ngài đừng buông tay ra. Tôi không muốn bị ma quỷ hành hạ đâu. Tú nhìn lão thầy tà mặt lạnh tanh nói. Ân oán tuần hoàn, dám làm thì dám chịu. Tú rút tay lên. Chỉ thấy lão thầy tà hét lên một tiếng rồi bốn bề im lặng. Cả căn phòng nhiệt độ trở lại bình thường. Cái xác lão thầy tà giờ nằm im thin thít. Xong việc, Tú với Lâm bước ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi. Tú quay qua Lâm nói. Phiền chú mai cùng với một số anh em sang Thái Lan tìm kiếm hai đứa đó về cho anh nhé. Lâm cúi đầu đáp. Dạ vâng ạ. Tú nói thêm. Nếu cần thì cứ phái âm binh giúp một tay, kể cả là Linh Cẩu. Lâm đáp. Vâng ạ. Thái Lan, một thánh đường của Phật giáo. Tại sao lại nói như vậy? Lý do đơn giản chỉ là vì Thái Lan là một trong những đất nước sùng bái Phật giáo nhất. Như mọi người cũng biết, Thái Lan cũng là một trong những đất nước sử dụng bùa ngải và tà thuật nhiều nhất thế giới. Nhưng cũng có lẽ chính vì thế mà việc Thái Lan xuất hiện nhiều ngôi chùa, với việc người dân Thái Lan rất sùng bái đạo Phật, cũng là cái điều đơn giản để làm cân bằng lại cuộc sống của họ. Chắc hẳn ai đã đến Thái Lan cũng sẽ hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng những cô bé, cậu bé tan học ra. Mỗi khi họ đi qua một ngôi chùa, đều dừng lại và chắp tay vái lại. Thử hỏi có mấy đất nước được như Thái Lan kia chứ? Hòa với Tuấn sau bao gian nan cũng đã đặt chân lên được đất nước Thái Lan. Hai người họ đã kiếm được một căn nhà nho nhỏ trong khu người Việt Nam tới đất nước này. Tại đây, Hoa và Tuấn quyết tâm làm lại từ đầu. Hoa thì làm việc tại một quán cơm bình dân của một người chủ Việt. Cô phụ giúp việc nấu nướng mương bê, còn Tuấn thì vẫn tiếp tục công việc phụ hồ của mình. Nhiều khi còn đi đánh bắt cá với cả mấy người Việt. Qua Thái Lan bắt đầu một cuộc sống mới cũng đã lâu, nhưng dường như Hoa không bao giờ quên được những gì đã diễn ra tại căn nhà nhỏ bé ngày nào. Cái ngôi nhà thân thương tại vùng đất quê hương Việt Nam. Để cảm thấy bớt đi phần nào tội lỗi. Ngày ngày trước khi đi đến quán ăn làm việc, Hoa thường ghé tới một ngôi chùa trên đường. Cô thường đến đó thắp hương và ngồi nghe các thầy tụng kinh văn thật lâu rồi mới đi làm. Có thể nói, đó cũng là cái cách duy nhất để cô cảm thấy tấm lòng của mình thanh thản, để giúp cho bản thân cô quên đi về những gì mà mình đã làm. Thời gian cứ thế trôi qua, bản thân cả hai người Tuấn và Hoa cứ nghĩ rằng chỉ cần bỏ mặc quá khứ và vững bước tiến đi thì họ có thể làm lại cuộc đời. Có lẽ họ đã quên mất một điều. Bắn một viên đạn nhỏ vào quá khứ là người đó đã vô tình ném một quả lựu đạn vào tương lai. Ngày ngày, Hoa vẫn thường ghé qua chùa thắp hương và nghe giảng kinh Phật. Nhưng ngày hôm nay thì khác. Cô đã có được một bất ngờ tại ngôi chùa đó. Chả là lúc Hoa đang thắp hương cho Phật tổ, một vị sư tiến tới từ đằng sau, chắp tay lại và nói. Nam mô A Di Đà Phật, bần tăng kính chào thí chủ. Hoa quay lại nhìn thấy vị sư đã đứng tuổi, cũng vội cúi đầu chắp tay lại nói. Dạ, con chào thầy. Vị sư nói tiếp. Bần tăng thấy thí chủ thường ngày đến đây thắp hương cho Phật tổ và rất kiên nhẫn nghe giảng đạo. Điều đó là rất hiếm với những người bình thường. Phải chăng thí chủ có cơ duyên với cửa Phật? Hoa Chỉ mỉm cười rồi chắp tay cúi chào nhà sư mà bước tới phòng nghe giảng kinh. Vừa lúc Hoa bước ngang qua vị sư thì ông ta nói: "Bỏ đầu đao xuống, lập địa thành Phật. Thí chủ có biết sự tích của câu nói đó không?" Hoa nghe xong câu đó mới rùng mình. Cô quay lại nhìn vị sư với một ánh mắt hoài nghi. Vị sư quay lại bắt đầu kể: "Ngày xưa, từ rất lâu lắm rồi, tại một vùng đất nọ có một tên cướp rất hung hãn và dữ tợn. Hắn sẵn sàng ra tay giết người cướp của, số người phải chết dưới tay hắn nhiều vô số kể. Thế rồi một ngày nọ, sau khi hắn vừa cướp xong của một người thì bị những người khác cầm gậy gộc đuổi đánh. May cho hắn là chạy vào một ngôi chùa. Lúc những người khác tiến tới thì bắt gặp một vị sư. Chính vị sư này đã nhìn thấy hắn. Khi họ hỏi rằng hắn có chạy vào đây không, thì vị sư đã lắc đầu nói là không. Tên cướp vô cùng ngạc nhiên, hắn đợi mọi người đi khỏi mới tiến ra hỏi vị sư này. Vị sư bảo rằng ai cũng cần có một cơ hội, và việc ngày hôm nay hắn chạy vào chùa ẩn nấp là do duyên số, ý ông trời muốn hắn cải tà quy chính. Nghe những lời lẽ đó, tên cướp mới quỳ xuống trước mặt vị sư và bắt đầu khóc. Hắn hận bản thân mình vì đã giết quá nhiều người, tạo nên nghiệp chướng quá lớn. Trong lúc túng quẫn nhất, tên cướp định tự sát, nhưng chính vị sư đã ngăn cản hắn lại và nói rằng chết không phải là một lối thoát. Sau này, tên cướp đã nghe lời vị sư, đã cắt tóc đi tu, quyết tâm ở lại dưới chân Phật tổ để nghe kinh văn, cốt là để rửa sạch tội lỗi của mình." Vị sư kể xong thì nhìn Hoa không rời mắt, rồi ông ta hỏi: "Nam mô A Di Đà Phật, thí chủ thấy câu chuyện đó ra sao?" Hoa chăm chú ngay từ nãy giờ, cô hỏi lại: "Thưa thầy, câu chuyện đó thực sự cảm động, nhưng nó có liên quan gì tới con ạ?" Vị sư thở dài rồi ông ta kể tiếp: "Tên cướp nói là đã cải tà quy chính, nhưng hắn lúc nào cũng sợ hãi. Khi mà càng hiểu biết kinh văn Phật Pháp, hắn nhận ra một điều rằng rồi sẽ có ngày hắn phải trả giá cho những gì mà hắn đã làm. Nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng chính vị sư ngày nào cứu hắn đã giải thích cho hắn nhận ra một chân lý. Đó là mọi việc đã được an bài. Tại sao cứ phải lo lắng tới những điều chưa xảy ra, trong khi bản thân có thể dành thời gian làm tốt những việc hiện tại?" Những lời lẽ đó như một lần nữa mở mắt cho tên cướp. Hắn đã dốc hết lòng giúp đỡ mọi người và dường như quên đi cái việc mà sớm hay muộn gì hắn sẽ phải đền mạng. Đó là một mùa đông giá rét, khi mà tên cướp cùng một số người khác vào rừng kiếm củi cho chùa. Có một người phụ nữ không biết làm sao mà chạy thục mạng kêu cứu om sòm. Sau lưng cô ta là một con gấu đang lao tới. Không ngần ngại, tên cướp và mấy vị sư còn lại bảo vệ người phụ nữ, còn hắn thì lao tới chặn đầu ôm lấy con gấu đó. Kết quả là những người còn lại đã bảo vệ được người phụ nữ, còn tên cướp thì bị con gấu phanh thây ra thành từng mảnh. Xác tên cướp được những vị sư ở đó mang về chôn trong chùa. Đồng thời, khi mà vị sư cứu hắn ngày nào nghe được câu chuyện đã không khỏi nhỏ lệ trước sự dũng cảm và tấm lòng nhân ái của hắn. Vị sư đã cho đúc một bức tượng để ngay cạnh tượng Phật tổ. Thêm vào đó, người phụ nữ được tên cướp cứu đã đi kể cho toàn thể dân làng nghe. Kết quả là người dân ngày ngày đến hương khói cho hắn. Và điều quan trọng hơn cả, người ta giờ nhớ tới tên cướp như một vị sư nhân từ, chứ không còn là một tên cướp hung hãn như ngày nào. Kể xong, vị sư mới nói: "Ân oán tuần hoàn, lòng mình chỉ thanh thản khi không còn phải chạy trốn nữa mà thôi." Câu nói cuối đó của vị sư tựa như một tiếng sét đánh ngang tai Hoa. Cô ta run rẩy bước lui khỏi ngôi chùa. Hoa không vào nghe kinh văn Phật Pháp nữa, mà cô đi ra khỏi chùa, tiến thẳng về phía quán ăn. Cô vừa đi vừa quay đầu nhìn lại về phía vị sư kia đang đứng với một ánh mắt sợ hãi. Cả ngày hôm đó, Hoa không tài nào tập trung làm được việc gì cho nên hồn cả. Cô được người chủ quán cho nghỉ sớm vì nghĩ rằng cô bị ốm. Về đến nhà, Hoa cũng chỉ biết lên giường nằm và nhớ lại lời mà vị sư kia nói. Hoa ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ, mọi việc diễn ra tại căn nhà trước lại hiện hữu. Đến đoạn mà Hoa nhìn thấy thằng Thái mắt mở trừng trừng thì cô bừng tỉnh hét vang nhà. Tuấn ở ngoài chạy vào hỏi: "Hoa, em làm sao thế?" Hoa ngồi thở dốc trên giường, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Thế rồi cô nhìn về phía Tuấn, hai mắt rơi lệ. Hoa nói: "Anh Tuấn." Tuấn tiến lại ngồi bên cạnh Hoa. Hoa vội ôm chầm lấy Tuấn, rồi gục đầu vào lòng cậu ta mà khóc. Tuấn không còn biết nói gì hơn, chỉ biết ngồi đó, vỗ về. Tuấn hiểu rằng vết thương quá khứ trong lòng Hoa lại một lần nữa rỉ máu. Hôm nay Tuấn xong công việc xây dựng sớm, nên cậu ta quyết định ra quán mà Hoa đang làm để hai người ăn tối luôn, đỡ phải nấu nướng gì. Tuấn đến nơi thì không thấy Hoa chạy qua chạy lại bưng bê đồ ăn nữa. Tuấn hỏi một nhân viên thì người này bảo Hoa đang ngồi ở dưới bếp khóc. Tuấn giật mình hỏi có chuyện gì, thì nhân viên này cho biết lúc nãy có một khách hàng vào ăn và ông ta giả thêm tiền để được Hoa ngồi bên cạnh hầu chuyện mình. Hai người ngồi nói chuyện được một hồi lâu thì chợt Hoa giận dữ lắm. Cô ta đập bàn này nọ rồi quát tháo ông khách. Sau đó tự nhiên bật khóc. Lúc các nhân viên khác và chủ quán chạy ra hỏi có chuyện gì thì Hoa không nói, cứ khóc thút thít rồi tiến vào trong bếp ngồi ôm mặt khóc nãy giờ. Tuấn nghe xong thì thấy vô cùng lạ lẫm. Tuấn tiến thẳng vào trong bếp thì Hoa đang ngồi khóc ở một góc, hai mắt sưng húp lên vì khóc. Tuấn lại tiến tới bên Hoa hỏi nhẹ nhàng. Hoa à, có chuyện gì vậy em? Hoa nhìn Tuấn, nhưng cô không nói gì. Tuấn đỡ Hoa đứng dậy hỏi lại. Hoa à, nói cho anh nghe coi, có chuyện gì vậy? Hoa đứng dậy nhưng vẫn lắc đầu quầy quậy. Tuấn cố hỏi thêm mấy lần nữa, thì Hoa chợt đẩy Tuấn ra mà nói. Em đã nói là không rồi mà. Cái đẩy của Hoa làm cho Tuấn bỗng chốc trở nên hụt hẫng. Tuấn đứng đó lặng thinh nhưng không tin rằng người mà cậu ta bấy lâu nay hết lòng thương yêu vừa mới đẩy cậu ta ra. Chợt Hoa như nhận ra điều mình vừa làm là quá đáng. Cô tiến tới ôm lấy Tuấn và nói nhỏ. Em xin lỗi anh, em sai rồi, nhưng mong anh đừng hỏi gì em nữa. Tuấn cũng đành giang tay ôm lấy Hoa. Cậu ta nói. Anh cũng xin lỗi em, đáng lẽ anh không nên bắt ép em làm điều gì cả. Thế rồi, cả hai người cùng nhau ăn tối ở quán cơm rồi về. Đêm hôm đó, cả hai người đều không ngủ. Tuấn không ngủ được vì trong đầu cậu ta còn có một câu hỏi lớn chưa trả lời được. Chuyện gì đã xảy ra với Hoa ngày hôm nay? Về phần Hoa, cô nằm trên giường mà cũng cứ xoay qua xoay lại. Có thể trong đầu Hoa còn đang lưu luyến hay như bứt rứt một cái gì đó. Không lẽ lại có người nào đó đã khơi lại cho Hoa vết thương lòng một lần nữa? Cứ tưởng rằng mọi việc sẽ chấm dứt ở đó. Nhưng Hoa với Tuấn nào có thể ngờ được rằng họ đang ngày càng lún sâu hơn vào cái vòng tuần hoàn của sự ân oán. Một chuyện lạ xảy ra. Khi mà dạo này lúc đang ngủ, Hoa thường nghe có tiếng nhiều người gọi mình lắm. Cô mở mắt ngồi dậy thì thấy Tuấn vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Hoa nghe tiếng người gọi, cô ta chui ra khỏi giường. Tới mở cửa nhìn ra ngoài đường thì thấy quái lạ thật. Rõ ràng là không có ai ở ngoài đường, mà sao vẫn có tiếng người gọi cô cơ chứ? Hoa đóng cửa, vừa quay mặt vào bên trong thì cô giật nảy người kinh hãi khi mà ở trên giường kia là một người đàn bà gầy gòm ốm yếu, ăn mặc rách rưới, làn da nhăn nheo lở loét đang ôm lấy Tuấn và hôn lên môi cậu. Hoa bật dậy khỏi giường gào thét. Tuấn bị Hoa làm cho tỉnh ngủ. Cậu ta ngồi dậy ôm lấy Hoa và nói giọng dịu dàng. Em à, chỉ là một giấc mơ thôi. Không sao đâu, không sao đâu. Chả là dạo này Hoa hay có những cơn ác mộng khi ngủ, nên việc Tuấn bị dựng cổ dậy lúc nửa đêm là chuyện bình thường. Tuấn không ngại ngần gì khi phải thức giấc mỗi lúc nửa đêm để xoa dịu nỗi đau cho Hoa. Nhưng Tuấn chỉ lo sợ một điều rằng không khéo Hoa sẽ bị bệnh tâm thần. Nếu nói rằng mỗi khi nằm mơ thì Hoa sẽ bị những vong hồn ác quỷ quấy rối thì chưa đủ. Cũng chính vì hàng đêm không ngủ được mà Hoa cơ thể gầy đi hẳn, nước da xanh xao, tiêu tụy hẳn. Hoa bây giờ đã chính thức ở nhà, vì lý do cô không còn đủ sức lực để đi làm nữa. Hoa hàng ngày vẫn thường đi dạo quanh khu người Việt để thư thái. Nhưng có một điều mà Hoa để ý, đó là dạo này không biết tại sao lại có nhiều người ăn xin như thế này. Và điều đáng sợ hơn nữa là họ ai cũng nhìn Hoa mỗi khi Hoa đi qua. Khi Hoa mang chuyện này ra kể cho Tuấn nghe, cậu ta vô cùng ngạc nhiên và khẳng định với Hoa rằng Tuấn không hề nhìn thấy bất kỳ một người ăn xin hay như ăn mày nào quanh khu này cả. Nghe xong câu đó, Hoa đã có phần run rẩy và sợ hãi. Chẳng lẽ chỉ có mình cô ta là nhìn thấy được họ sao? Chợt, Hoa có cảm giác dọc sống lưng mình lạnh toát, lông gà dựng đứng khi mà Hoa chợt nghĩ rằng không lẽ những người mà Hoa nhìn thấy kia là những oan hồn? Nhưng tại sao Hoa lại nhìn thấy họ cơ chứ? Hoa có đắc tội gì với họ đâu? Tuấn đã có phần nghi ngờ Hoa bị ai đó bỏ bùa hoặc chơi ngải. Vì những gì mà Tuấn thấy và những gì mà Hoa tâm sự với Tuấn, cậu ta chắc chắn rằng Hoa đang bị ma ám. Do đây là đất nước Thái Lan, nên Tuấn cũng không cần phải mất công nhiều vào việc tìm kiếm một tên thầy tà để giải bùa cho Hoa. Sau khi đã nói qua về việc mà Hoa gặp phải, tên thầy ta đồng ý làm với mức thù lao bằng 5 tháng lương của Tuấn. Đồng thời, hắn ta muốn Tuấn dắt Hoa tới để lão coi coi sự việc thực hư đến đâu. Nghe lời tên thầy ta, Tuấn hôm sau dắt Hoa qua cho hắn coi mặt. Tên thầy ta này vừa nhìn thấy Hoa đã dùng mình sợ hãi. Hắn lập tức bảo Tuấn đưa Hoa ra về, rồi hẹn ngày hôm sau qua đây nói chuyện lại. Tuấn thấy cách cư xử của tên thầy ta này lạ lắm, nhưng cậu ta cũng đành nghe lời và đưa Hoa về nhà. Hôm sau, Tuấn quay lại nói chuyện với tên thầy ta. Vừa ngồi xuống, hắn nhìn Tuấn với vẻ mặt buồn rầu và nói: "Cậu có biết vì sao tôi chọn cái nghề này không?" Tuấn quá bất ngờ về câu hỏi đó của hắn. Cậu ta lắc đầu, tên thầy ta tiếp lời: "Tôi làm nghề này đã 10 năm rồi, nhưng chưa từng một lần hại ai. Tôi thiết nghĩ buồng ngải hay như tà thuật cũng giống như phép thuật mà thôi. Những thứ đó không hề xấu, mà cái quan trọng là ở người sử dụng chúng là người xấu hay tốt mà thôi. Hôm trước, cậu mang vợ qua đây nhờ tôi giúp đỡ. Âu cũng là định mệnh." Tuấn thấy vô cùng lạ lẫm khi mà tự nhiên tên thầy tà này lại ngồi tâm sự với mình. Thế rồi hắn lấy ra một sợi chỉ đỏ đưa cho Tuấn và nói: "Nếu muốn vợ cậu không bị vong hồn quấy nhiễu nữa, chỉ việc bảo cô ý đeo chiếc vòng đỏ này vào. Nhưng trước tiên, tôi muốn nghe hết những việc mà hai người đã làm. Tôi tin chắc chắn rằng phải có nguyên nhân đằng sau những sự việc trên." Tuấn lúc đầu còn rụt rè và nghi hoặc tên thầy tà này. Nhưng khi Tuấn nhìn vào cái ánh mắt của hắn, cũng đã nhận thấy rằng tên thầy tà này không hề có một chút gì gọi là ác ý cả. Tuấn cũng đành thở dài, rồi kể cho hắn nghe tất cả mọi chuyện xảy ra. Nghe hết câu chuyện, tên thầy tà đẩy chiếc vòng đỏ về phía Tuấn và nói tiếp: "Cậu có chắc là chuyện trên chỉ có mình hai vợ chồng cậu biết thôi không?" Tuấn đáp: "Chắc chắn, thêm cả ông vào nữa là 3 người. Tên thầy tà nhìn Tuấn lắc đầu và nói: "Tôi không nghĩ là chỉ có 3 người chúng ta biết thôi đâu." Tuấn hơi rùng mình nhìn tên thầy tà hỏi lại: "Sao ông lại nói thế?" Tên thầy tà nhìn hắn nói: "Theo như tôi thấy, thì cả hai vợ chồng cậu sắp gặp một mối họa lớn rồi đó." Tuấn nghe xong câu đó thì ngã ngửa người ra đằng sau, như không tin vào những gì tên thầy tà vừa nói. Hắn tiếp lời: "Sau bao nhiêu năm kinh nghiệm làm cái nghề này, những trường hợp đến nhờ tôi cứu giúp đều là vì trả thù riêng mà dùng bùa ngải với tà thuật và ám hại nhau. Ngay như bản thân tôi đây, làm cái nghề này mà chính con tôi đã bị những tên thầy khác bỏ bùa hãm hại. Sau đó vợ tôi đã bỏ tôi mà đi. Nên tôi nhận ra một điều rằng, trên đời này cái gì cũng như con dao hai lưỡi vậy. Chúng ta gần như không bao giờ cầm được đằng chui đâu. Về việc của vợ cậu, tôi tin rằng có người hãm hại. Và tôi phải nói thật là thứ sức mạnh, tà thuật mà họ đang dùng vượt quá khả năng và sức lực của tôi. Cho nên, chiếc vòng đỏ này chỉ là biện pháp tạm thời. Tôi nghĩ là cô cậu nên đi đầu thú. Vì ít ra như vậy, họ cũng sẽ không tìm cách hãm hại vợ chồng cậu nữa, khi mà ít ra họ biết hai vợ chồng cậu đã phải trả giá." Tuấn nghe xong thì đứng lên quát lớn: "Nhưng mà một khi đã giết người thì cái giá phải trả sẽ là tử hình, ông có biết không? Hơn nữa, đồng phạm sẽ chịu mức án tù chung thân." Tên thầy tà nhìn Tuấn nói: "Nếu cậu yêu vợ cậu như vậy thì hãy nhận hết tội lỗi về phần cậu đi. Vì ít ra chỉ cần một người chết. Và nếu biết vợ cậu đang có mang thì tòa án sẽ khoan hồng cho vợ cậu. Cậu vẫn muốn con cậu được sống, được nhìn thấy ánh mặt trời chứ?" Tuấn nghe đến từ con thì vội chồm lấy tên thầy tà hỏi: "Ông nói cái gì cơ? Con? Con ai?" Tên thầy tà từ tốn đáp: "Chả lẽ vợ cậu vẫn giấu cậu sao? Vợ cậu đã có mang được tầm 2 tháng rồi đó." Tuấn nghe xong câu đó thì rụng rời tay chân. Cậu ta đổ gục mình xuống ghế. Tên thầy tà nói tiếp: "Cậu hãy cầm chiếc vòng đỏ này về và bảo vợ cậu đeo vào ngay đi. Thêm vào đó suy nghĩ kỹ lời tôi nói. Ngoài ra, cậu không cần phải trả tiền cho tôi đâu. Hãy để đó mà lo liệu cho con của hai người." Tuấn nhìn ông thầy tà há hốc mồm như không tin vào tay mình. Tên thầy tà nhìn Tuấn nói: "Tôi sẽ không đòi tiền công, nhưng chỉ xin cậu một điều." Tuấn nhìn tên thầy tà với vẻ mặt lắng nghe. Hắn nói: "Nếu tôi chết, xin cậu hãy bỏ ra chút tiền chôn cất cho tôi nhé. Vì tôi cũng không sống được lâu nữa đâu, khi mà đã giúp hai người." Nói rồi hắn nhìn về phía Tuấn. Tuấn nhìn hắn ta như không tin. Thế rồi tên thầy tà nói: "Thật ra là tùy cậu thôi. Tôi không có quyền gì để ép cậu cả. Chỉ mong cho gia đình cậu tai qua nạn khỏi, và sống hạnh phúc mà thôi. Tôi hiểu được cái nỗi đau gia đình chia ly là như thế nào. Và tôi không muốn nhìn thấy cái cảnh tương tự đó với gia đình cậu. Nói xong, tên thầy tà mở cửa và nói. Những gì cần nói tôi đã nói xong. Cậu mang vòng đỏ về nhà cho vợ cậu ngay đi. Tuấn đứng lên, tay cầm vòng đỏ từ từ tiến ra ngoài. Ngay khi tên thầy tà chuẩn bị đóng cửa, Tuấn chặn tay lại và nói. Cảm ơn ông về tất cả. Tôi hứa với ông sẽ làm như ông muốn. Tên ông là gì? Tên thầy tà nhìn Tuấn cười và nói. Cun, gọi tôi là Cun. Tuấn cầm vòng đỏ về, đeo ngay vào cổ tay cho Hoa. Thế rồi Tuấn ngồi bên cạnh Hoa, cậu ta thở dài và nói. Hoa à, em có giấu anh chuyện gì không? Hoa nghe xong câu đó thì quay qua nhìn Tuấn và nói. Em có bao giờ giấu anh chuyện gì đâu? Tuấn nhìn thẳng vào mắt Hoa và nói. Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em tại quán cơm. Người đàn ông đó là ai? Và ông ta đã nói với em những gì mà khiến em suy sụp đến như vậy? Hoa nghe Tuấn nhắc đến cái hôm ở quán ăn thì cô như chết lặng người đi. Tuấn ngồi bên cạnh nhìn Hoa chăm chú. Thế rồi Hoa đành kể lại đầu đuôi cái sự việc hôm đó. Hoa không biết cái người đàn ông đó là ai, nhưng cái ấn tượng về ông ta thì Hoa nhớ rất rõ. Sau khi mang đồ ăn ra, Hoa kéo ghế ngồi xuống cạnh người đàn ông này. Ông ta hỏi Hoa rất nhiều về chuyện đời tư của cô. Có nhiều điều Hoa nói thẳng là không muốn trả lời, nhưng rồi tự ông ta nói hết ra cho cô nghe, như thể là ông ta chứng kiến từ đầu đến cuối vậy. Hoa nhớ cái cảm giác sợ hãi tột cùng khi mà người đàn ông đó nhắc đến cái chết của Thái, anh trai Hoa và cả tên thầy tà. Hoa đã vô cùng sợ hãi. Cô đứng lên đập bàn la lối, ý bảo người đàn ông đó đặt điều và vu khống. Người đàn ông đó không hề bày tỏ thái độ gì cả. Cái khuôn mặt của ông ta lúc nào cũng vô cảm. Và chính điều đó khiến cho Hoa cảm thấy có chút rờn rợn. Sau lúc đó, ông ta còn nói một số điều nữa với Hoa. Nhưng Hoa không nhớ hết. Cô chỉ nhớ rằng cô đã khóc và khóc rất nhiều. Sau khi có một số nhân viên khác và ông chủ ra yêu cầu ông ta rời khỏi quán, người đàn ông này vẫn ung dung đặt lại tiền trên bàn. Trước khi đi ra khỏi quán, ông ta còn nói với Hoa một câu mà khiến cho Hoa không khỏi sợ hãi và ám ảnh. Ai cũng xứng đáng có được một cơ hội. Nhưng có điều, liệu họ có đón nhận lấy cái cơ hội đó mà không thôi? Kể đến đây, Hoa lại bắt đầu khóc. Cô rơm rớm nước mắt, nhìn lên Tuấn và nói. Cơ hội ở đâu chứ hả anh? Làm sao mà có thể đưa anh Thái trở về được cơ chứ? Làm sao có thể mang tên thầy tà kia quay về cơ chứ? Cơ hội ở đâu? Khi mà nếu anh và em ra đầu thú, chúng ta sẽ phải lãnh án tử hình mà thôi. Tuấn vội ôm Hoa vào lòng vỗ về. Hoa gục đầu trong lòng Tuấn mà nói trong nước mắt. Sao mọi việc lại đến nông nỗi này hả anh? Em đã nói là chỉ có em và anh biết thôi mà. Tại sao người đàn ông kia lại biết cơ chứ? Ông ta là ai mà có quyền phán xét, có quyền lên án em cơ chứ? Ông ta có phải trải qua cái cảm giác, cái nỗi đau mà em đã phải chịu đựng đâu? Tuấn lắng nghe Hoa nói, mà lòng cũng như đau nhói. Và từ lúc nào đó, trên khóe mắt của Tuấn đã tuôn rơi hai dòng lệ. Thế rồi Tuấn giọng nhẹ nhàng an ủi Hoa. Thôi, em đừng buồn quá. Mọi việc rồi sẽ đâu vào đó mà thôi. Em cứ như thế này mãi, sẽ không có lợi cho sức khỏe đâu. Em phải nghĩ đến đứa con nữa chứ. Hoa đang khóc, chợt cô nghe thấy Tuấn nhắc đến đứa con thì im bặt. Hoa từ từ ngẩng đầu lên nhìn Tuấn. Tuấn nhìn Hoa với một nụ cười âu yếm. Thế rồi Hoa bắt đầu giải thích. Anh đã biết rồi à? Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này. Em chỉ sợ anh biết rồi lại lo lắng cho hai mẹ con em. Tuấn ôm chặt lấy Hoa vào lòng và nói. Anh hiểu mà. Em không cần phải giải thích gì thêm đâu. Nhưng làm sao mà anh biết hay thế? Cái bụng của em có to lên mấy đâu? Ông thầy tà Cun hôm nọ mà anh dẫn em đến gặp đã nói cho anh biết điều đó. Nhắc đến Cun, chợt Tuấn như nhớ ra điều gì đó. Thế rồi Tuấn hai tay ghì chặt lấy người Hoa. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Hoa và nói với giọng nghiêm nghị. Nói đến ông Cun, bây giờ anh mới nhớ. Ông ấy bảo rằng cả em và anh đang bị ai đó ngấm ngầm ám hại. Cho dù là em đã đeo chiếc vòng đỏ này đi chăng nữa, nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời. Ông Cun cũng khuyên rằng hai ta nên ra đầu thú. Chỉ có như thế thì em mới thoát được khỏi việc bị ma quỷ ám và anh sẽ phải chết thế cho em. Nghe đến việc Tuấn nói ra đầu thú và cậu ta sẽ nhận hết tội cho mình để cho hai mẹ con Hoa được sống, Thì Hoa ôm ghì lấy Tuấn khóc nức nở mà nói. Không, em không chịu đâu. Em không cho anh đi đâu cả. Anh phải ở bên cạnh mẹ con em chứ. Anh phải... Tuấn ôm Hoa vào lòng và nói. Em à, anh chết thì mẹ con em mới có tương lai. Đúng như ông Cùn đã nói, nếu tòa án biết được em đang có mang, thì án tù chung thân của em sẽ được giảm đi, rồi em với con sẽ có được một tương lai mới mà thôi. Nếu cần, anh sẽ nhận chính anh đã giết hai người đó, và anh bắt cóc em làm con tin. Như vậy thì em sẽ được trong sạch hoàn toàn, sẽ có một tương lai mới. Chưa nói hết câu, Hoa đã dùng hai tay đấm thùng thụp vào người Tuấn. Cô vẫn nói cái giọng nghẹn ngào trong nước mắt. Em không chịu đâu. Sao anh lại phải làm thế chứ? Anh có làm gì nên tội đâu mà phải chết. Nếu anh có mệnh hệ gì, thì em và con cũng nguyện đi theo anh luôn. Tuấn nghe đến câu đó thì vội lấy tay Hoa gỡ ra khỏi lòng mình. Cậu ta lắc mạnh Hoa và nói. Hoa, em không được nói bậy nghe chưa? Còn chúng ta có tội tình gì mà em bắt nó phải đi theo anh? Hoa thì vẫn ngồi đó mà khóc. Khóc những giọt nước mắt buồn bã và đắng cay. Ngồi nghĩ một lúc, cuối cùng Tuấn bảo Hoa. Bây giờ anh nghĩ thế này. Chỉ bằng mình tạm trốn đi khỏi khu người Việt này, tìm chỗ nào trên đất Thái mà ít người biết, sống ẩn dật ở đó một thời gian, đợi cho đứa bé sinh ra rồi tính tiếp. Hoa nghe có vẻ hợp tình hợp lý. Cô lau nước mắt, gật đầu tán thành. Thế rồi Tuấn thúc giục Hoa đi thu dọn đồ đạc cần thiết. Còn Tuấn thì chạy đến nhà ông Cun để rủ ông ta cùng trốn đi. Vì ít ra, Tuấn không muốn một con người tốt như ông Cun phải chịu cái chết chỉ vì giúp đỡ hai vợ chồng cậu ta. Lúc đó tại nhà ông Cun, ông Cun dường như đã biết được đêm nay là ngày tận thế của mình. Ông ta ngồi thiền lặng thinh trước bàn thờ Phật tổ. Có lẽ ông ta đang cố tìm lấy cái cảm giác thư thái nhất để đón nhận lấy cái chết của mình. Đúng như ông Cun dự tính, khi kim đồng hồ điểm đúng 1 giờ đêm, cái giờ âm khí xung thiên. Các cánh cửa sổ trong gian thờ chính của ông bật mở, gió lạnh lùa vào rin rít. Ông Cun vẫn ngồi im trấn tĩnh. Chợt cái cánh cửa chính bật mở kêu cái rầm, như thể có ai đã đạp tung ra vậy. Ông Cun nghe thoang thoảng bên tai thấy có tiếng thở nặng nề, rồi thì tiếng gầm gừ. Ông Cun lúc này mới thở hắt ra. Ông ta đứng dậy, quay mình về phía cửa ra vào. Khi ông mở mắt ra, thì lập tức ông ta nhìn thấy ngay tại cửa ra vào là 3 tên âm binh mặc bộ áo giáp cũ kỹ rỉ sét, trước ngực là hình con linh miêu 1 sừng. Mặt của 3 tên âm binh này quả thật là rất khó nhìn, vì bị cái mũ sắt che khuất, chỉ để lộ ra 2 con mắt đỏ ngầu sáng rực. Ông Cun còn nhìn thấy một con vật to như con hổ, nhưng lại mang trong hình dáng của một con chó. Toàn thân lông đen xì, trên mình là chẳng chịt những vằn vện đỏ lòm lên như lửa. Con linh cầu này đang nhìn về phía ông gầm gừ đầy giận dữ. Chợt cả 3 tên âm binh rút 3 lưỡi gươm sang bóng loáng, tất cả chĩa mũi kiếm lao thẳng về phía ông Cun. Nhanh như chớp, ông Cun né mình, tránh hết thảy những lưỡi kiếm đang khua về phía mình. Ông vơi lấy cây gậy trên bàn thờ bằng đồng đen được đặt trên tay Phật tổ và bắt đầu đấu với 3 tên âm binh. Quả đúng, ông Cun là một người có phép thuật cao thâm. Kiếm của 3 tên âm binh chẳng mấy chốc mà bị ông Cun đập gãy hết. Thế rồi ông nện cho mỗi tên âm binh 1 gậy. Đứa thì bị vụt vào đầu, đứa vào vai, đứa vào ngực. Cả 3 tên âm binh chẳng mấy chốc mà bị đánh bại. Bọn chúng lần lượt ngã xuống đất run rẩy mà tan theo một làn khói đen. Bây giờ chỉ còn lại mình ông Cun và con linh cầu. Con linh cầu vẫn đứng nhìn ông từ nãy giờ. Chỉ trong chớp mắt, con linh cầu trồm về phía ông Cun, khiến ông ta không kịp né nên đã bị nó đè xuống sàn nhà. May thay, ông Cun kịp dùng cây gậy sắt chặn cổ nó lại để nó không cắn xé mình được. Ông Cun và nó cứ giằng co nhau mãi. Con linh cầu thì cố sức để cắn xé ông, còn ông Cun thì dùng hết sức như để hất con linh cầu văng ra. Được một hồi lâu thì ông Cun dường như đã cạn kiệt sức lực. Chợt con linh cầu nó cắn ngang cây gậy mà ông Cun cầm. Nó xoay đầu, bẻ gãy cây gậy làm 3. Nó hất đầu với thanh gậy nó đang ngậm ra xa. Chớp lấy thời cơ, ông Cun cầm 2 thanh gậy trong tay nhanh như chớp. Ông cắm cả 2 thanh vào 2 bên thái dương của con linh cầu. Con linh cầu bị đâm gậy vào 2 bên thái dương, thì nó chu giống lên, rồi đổ gục người xuống người ông Cun. Ông Cun thấy con linh cầu đã chết hẳn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt con linh cầu bật dậy, nó dùng 2 chân trước gạt gãy 2 thanh đồng đen đang cắm ở 2 bên thái dương, rồi tập ngay họng của ông Cun. Ông Cun bị tấn công bất ngờ chỉ biết gào thét trong đau đớn. Và rồi cứ thế, con linh cầu thản nhiên xé xác ông Cun. Gần 1 giờ sau, lúc Tuấn chạy tới nơi thì trước mắt cậu ta là vô số người dân đang bù quanh căn nhà của ông Kun. Tuấn để ý có cả xe cứu thương, rồi xe cảnh sát. Cậu ta đã có phần thấy trong lòng bất an. Tuấn chen vào đám đông. Thì khi cậu ta nhìn được vào gian điện chính, thì thấy máu me tung tóe khắp cả gian chính. Tuấn cảm thấy trong lòng đau nhói. Cậu ta thầm nghĩ, vậy là mình đã đến chậm một bước rồi. Tuấn lượn lúc không ai để ý, cậu ta men ra cái khu vườn ven hông nhà, đào lên một cây thuốc và nhét một nắm đất nhà ông Kun vào túi, rồi chạy về với hy vọng rằng có thể đem trồng cái cây và chôn nắm đất này thay thế cho xác của ông Kun. Quay trở lại căn nhà của Hoa và Tuấn. Hoa đang thu dọn đồ đạc, thì chợt trong lòng cô lại có cảm giác thấp thỏm không yên. Gió bắt đầu thổi mạnh luồn qua những khe cửa sổ rin rít từng hồi. Chợt Hoa cảm giác như một viên nước đá tuột dọc sống lưng. Da gà bắt đầu dựng đứng lên. Một cái cảm giác thân quen lại hiện hữu. Hoa có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Cô quay đầu nhìn lại qua đằng sau lưng thì giật nảy người khi mà ông nội cô hiện về ngay trước mặt cô. Vẫn cái vẻ mặt hiền hậu ngày nào. Hoa thốt lên. Ông nội! Hoa thực sự mừng rỡ khi thấy ông nội mình về thăm mình. Nhưng chỉ có điều là tại sao đến bây giờ ông nội mới chịu về thăm Hoa? Hoa rưng rưng nước mắt, đang định tiến lại gần hơn nữa thì chợt cô lại có cảm giác sợ hãi ngày nào. Cái cảm giác y như lúc cô nhìn thấy thằng Thái đứng bên cạnh cửa sổ cái đêm mà cô với Tuấn tính chạy qua Thái Lan vậy. Hoa đứng khựng người lại. Bây giờ cô với ông nội cách nhau đúng một cái cánh tay. Hoa đứng đó, nước mắt rưng rưng nhìn ông nội mình mà không nói nên lời. Chợt từ đâu đó xa xăm văng vẳng tiếng ông nội cô gọi. Hoa ơi! Ông đây mà cháu! Ông đây! Nghe thấy đúng là tiếng của ông nội mình, Hoa mừng rỡ tiến bước lại về phía vong linh của ông. Nhưng ngay khi cô mới bước được có một bước, Hoa để ý thấy sau lưng ông có một cái bóng đen khác. Hoa giật thót mình lùi bước, cô nhìn ông nội giọng nói nghẹn ngào. Ông ơi! Từ đằng sau vong linh ông nội dần dần hiện ra một tên âm binh mặc bộ đồ giáp sắt rỉ sét. Hắn tiến lên đứng cạnh ông nội, một tay thì giữ chặt hai tay ông nội ra đằng sau. Một tay kia thì cầm một con dao nhỏ. Hoa đứng đó nhìn không chớp mắt. Rồi cô bắt đầu khóc. Hoa nói trong nước mắt. Ông ơi! Ai vậy ông? Vừa nói dứt lời, ông nội Hoa chưa kịp trả lời thì tên âm binh kia cầm con dao đâm thẳng vào đùi ông. Hắn kéo lê lưỡi dao dọc xuống tận đầu gối. Máu bắn ra tung tóe. Mặt ông nội Hoa nhăn nhó hiện rõ vẻ đau đớn. Và từ xa xăm, tiếng ông nội Hoa lại kêu gào đau đớn vọng lại. Cái tiếng kêu đó khiến cho Hoa cảm thấy rợn tóc gáy. Cô hét lên trong nước mắt. Không! Ngay khi Hoa lọc tới gần vong linh của ông nội và tên âm binh, chiếc vòng đỏ trên tay Hoa sáng rực lên. Ngay khi Hoa vừa đưa tay chạm vào vong của linh hồn ông nội, thì cô như bị một lực đẩy đánh bật ra ngã sõng soài trên mặt đất. Hoa ngồi trên đất và bắt đầu khóc. Từ đầu đó, một tiếng nói vọng lại nghe rần rợn, và Hoa có thể chắc chắn rằng đó không phải là giọng của ông nội cô. Nếu người muốn người thân của mình không phải chịu đau đớn nữa, hãy đến ngay sở cảnh sát và thú nhận hết tội lỗi đi. Hoa ngẩng mặt lên trong nước mắt, cô hét lớn. Nhà ngươi là ai? Mau thả ông nội ta ra. Thầy Hoa có vẻ vẫn cứng đầu, hai con mắt tên âm binh lại rực lửa, rồi hắn rút con dao đang cắm ở đầu gối của vong linh ông nội Hoa ra. Hắn dùng hết lực đâm vào mạn sườn của ông và bắt đầu rạch từng kẽ xương sườn một. Máu chảy đầm đìa, ông nội Hoa lại gào thét trong đau đớn. Hoa vô cùng kinh hãi khi thấy cảnh tượng đó. Cô bắt đầu khóc to hơn và quỳ xuống van xin. Tôi van xin ngài mà. Xin ngài rủ lòng thương, tha cho ông nội tôi. Cái giọng nói rờn rợn lại vang vọng đâu đây. Mau làm theo lời ta nói. Nếu không thì đừng có hối hận. Tiếng nói đó vừa dứt, chợt Hoa nghe được tiếng nói của ông nội mình. Cái tiếng nói trong đau đớn và mệt mỏi. Hoa! Đừng nghe hắn! Ông dù sao cũng chết rồi! Hãy chạy đi cháu! Chạy mau đi! Thấy ông nội Hoa không chịu cầm mồm, tên âm binh hai con mắt lại sáng rực lên. Hắn một tay banh mồm ông nội Hoa ra, rồi dùng những ngón tay nhọn, bọc sắt, móc phăng lưỡi của ông nội Hoa ra. Hoa hét lên. Không! Giờ đây, Hoa chỉ còn nghe thấy tiếng ông nội của mình rên rỉ trong đau đớn. Hoa trong lúc đau đớn đã đứng lên nói. Thôi được, ta sẽ đi đầu thú, nhưng hãy thả vong linh của ông nội ta ra đã. Hai mắt đỏ rực của tên âm binh như dịu đi, rồi tiếng hắn lại vang vọng. Hãy đầu thú đi, rồi ông nội ngươi sẽ được thả, ta sẽ gặp người trong ngục sâu. Tiếng nói vừa dứt, thì cũng là lúc vong linh của ông nội Hoa và tên âm binh tan biến. Hoa vẫn ngồi đó khóc, có lẽ cô khóc vì cái cuộc đời của mình quá đỗi cay nghiệt. Ngay chính lúc này đây, cô tự hỏi bản thân mình, ông trời liệu có mắt không? Thần Phật ở đâu, sao không cứu giúp cô cơ chứ? Cô kiếp trước đã tạo oan nghiệt gì, mà sau kiếp này cô phải trả giá quá nhiều như vậy chứ? Chắc cô sẽ mãi mãi không có được câu trả lời cho những câu hỏi đó. Cô không có gì ngoại trừ những giọt nước mắt cay đắng đang tuôn rơi mà thôi. Hòa cố gắng chút sức lực cuối cùng của mình, cô đứng dậy viết một lá thư để lại cho Tuấn. Sau đó Hòa lặng lẽ đi thẳng về đồn cảnh sát trong đêm để khai báo tội trạng của mình. Hơn một tiếng sau, Tuấn vừa vào đến nhà đã gọi Hòa ý ới để bảo cô đi khỏi khu này luôn, đồng thời cũng là để nói luôn rằng đã có chuyện chẳng lành đã xảy ra với ông Cun. Nhưng Tuấn càng lúc càng cảm thấy bồn chồn bất an khi mà tìm khắp nhà và gọi mãi không thấy Hoa đâu. Cuối cùng, Tuấn cũng nhìn thấy một lá thư có nét chữ Hoa viết để lại ở trên giường. Hai tay run run, Tuấn cầm bức thư lên đọc. Gửi người em yêu. Cảm ơn anh tất cả những gì mà anh đã làm cho em. Em nhận ra rằng kiếp trước em đã nợ anh quá nhiều, và kiếp này em sẽ phải trả đủ nợ. Em sẽ không trách ông trời đâu. Anh biết vì sao không? Vì ít ra, ông ta đã ban cho em một tình yêu thực sự, đã cho em gặp một người đã hết lòng yêu thương em, luôn ở bên em mỗi khi khó khăn. Em sẽ nhớ lắm những lúc chúng ta ở bên nhau, sẽ nhớ mãi cái giây phút mà em trong vòng tay anh. Nhưng em nghĩ, anh không hề làm gì nên tội. Anh không phải gánh lấy cái tai kiếp này nữa đâu anh ạ. Em sẽ đến sở cảnh sát và đầu thú tất cả. Mong anh hiểu cho. Em làm vậy chỉ vì em không muốn thấy anh phải khổ sở nữa mà thôi. Anh đừng lo lắng. Em không sợ đâu. Vì ít ra, điều ý nghĩa nhất cuộc đời này em đã có được rồi. Chính là anh đó. Em và con sẽ luôn ở trên phù hộ độ trì cho anh. Và anh đừng lo lắng cho con, vì nó sẽ mãi là con của anh. Và em sẽ chăm sóc nó. Thôi, anh ở lại bình yên nhé. Em và con đã đến lúc phải đi rồi. Người chọn kiếp yêu anh. Hoa. Tuấn đọc xong bức thư mà chân tay rã rời. Cậu ta đã khóc, khóc rất nhiều. Khóc vì bây giờ Tuấn mới nhận ra một điều. Đó là hành sự tại nhân, thành sự tại thiên. Không thể nào mà cưỡng lại ý trời được. Chợt Tuấn gạt bỏ nước mắt. Anh ta vứt lá thư đi và chạy thẳng về phía đồn cảnh sát. Phải chăng trong đầu Tuấn vẫn còn chút hy vọng? Cậu ta vẫn tin rằng ván cờ định mệnh này chưa hẳn đã chấm dứt. Phải chăng Tuấn vẫn muốn lật ngược tình thế, vẫn muốn vợ con mình được sống, cho dù là cậu ta có phải chết? Tại đồn cảnh sát, Hoa thực sự buồn bã khi thấy Tuấn lại đến và tự nhận mình là kẻ đã giết chết Thái và tên thầy Tà. Ai cũng nhận mình là hung thủ giết người, và người kia không liên quan. Sở cảnh sát thực sự bị cả Hoa và Tuấn làm cho náo động. Sau khi cảnh sát Thái Lan liên lạc với cảnh sát Việt Nam, nhận thấy cả hai người Tuấn và Hoa đều là đối tượng truy nã khẩn cấp. Lập tức, cả Tuấn và Hoa đều được áp giải về Việt Nam cho nhà cầm quyền quản lý. Quay về Việt Nam, hai người đã ra hầu tòa. Và vẫn như thế, ai cũng nhận mình là hung thủ. Tuy nhiên, lời lẽ của Tuấn là đáng thuyết phục hơn cả, khi mà cậu ta nói bản thân mình giết hai người, sau đó bắt cóc Hoa làm con tin và đưa sang Thái. Hơn thế nữa, Hoa đã có mang bầu gần 3 tháng. Kết thúc phiên tòa, thẩm phán tuyên án. Tuấn nhận mức án tử hình, còn Hoa là đồng phạm, đáng lẽ sẽ phải chịu mức án tù chung thân. Nhưng vì bị cáo đang mang thai, nên tòa tuyên bố đợi cho bị cáo sinh nở xong sẽ tuyên án tiếp. Tuấn bị giam giữ vào khu tử tù, đợi ngày thi hành án. Còn về phần Hoa thì được đưa vào khu giam giữ, chăm sóc đặc biệt. Tuấn về khu tử tù nhưng trong lòng vui lắm, vì ít ra Tuấn cuối cùng đã thắng cái ván cờ định mệnh này. Hai mẹ con Hoa đã có cơ hội được sống, được có ngày mai. Nhưng mà Tuấn quên mất một điều rằng, ở đời, nào ai biết trước được chữ ngờ. Tại phòng giam đặc biệt của Hoa. Hoa ngồi trên giường trong phòng giam đặc biệt. Cô ngồi đó lặng lẽ, mặt vô cảm. Có lẽ những giọt nước mắt cay đắng trong cô đã khô cạn. Cô không thể khóc được nữa. Cô cứ ngồi đó thu chân lại, tự hỏi tại sao Tuấn lại làm như thế. Tại sao Tuấn vẫn chấp nhất, vẫn cứ hiến thân cho cô cơ chứ? Đang ngồi lặng thinh, chợt cái cảm giác bất an trong cô lại xuất hiện. Có lẽ Hoa đã quá thân mật với cái cảm giác đó. Cô ngẩng mặt lên nhìn về phía căn phòng. Vong linh của ông nội Hoa lại hiện về cùng với tên âm binh. Hoa chưa kịp nói gì, thì tên âm binh đã rút con dao đâm thẳng vào tim ông nội Hoa. Ông nội Hoa lại rên rỉ những tiếng đau đớn. Hoa giận dữ đứng lên quát. Nhà ngươi còn muốn cái gì nữa? Ta đã làm theo lời ngươi nói. Mau thả ông nội ta ra. Tên âm binh hai mắt đỏ rực lên. Tiếng nói rờn rợn lại vọng về. Ta muốn nhà ngươi phải chết. Hoa nghiến răng giận dữ nói. Ta đã làm hết sức có thể. Nhưng chồng ta đã nhận tội thay ta. Thử hỏi ta làm gì được nữa bây giờ? Tên âm binh không buồn đáp lại. Hắn bắt đầu xoáy con dao vẫn còn đang cắm trên ngực của ông nội Hoa. Ông nội Hoa nhăn nhó trong đau đớn. Hoa đứng đó bất lực. Hai tay nắm chặt giận dữ. Chợt trong đầu Hoa lóe lên một ý nghĩ. Cô mỉm cười rồi chỉ tay vào mặt tên âm binh mà nói. Nhà ngươi rồi sẽ bị trời đầy. Cho dù nhà ngươi có là thần thánh hay là yêu ma gì đi chăng nữa. Nghe rõ chưa? Thế rồi Hoa nhìn ông nội mình lần cuối. Cô nhắm mắt và tự cắn lưỡi. Chỉ thấy máu tươi ứa ra từ miệng Hoa, rồi cô đổ gục xuống sàn nhà. Lúc này, vong linh ông nội Hoa mới vội lao tới quỳ bên cạnh cái xác của Hoa. Ông nội Hoa đang khóc, nước mắt cứ tuôn rơi nhưng không thành tiếng. Tên âm binh từ sau tiến lại, hắn rút cái lưỡi gươm sáng loáng lên. Rồi trong nháy mắt, hắn chém bay đầu vong linh của ông nội Hoa. Vong linh của ông từ từ tan biến. Hai ngày trước khi tử hình Tuấn, Tuấn cứ chắc ăn trong bụng rằng Hoa và con sẽ được sống, nên chết đối với cậu ta chả còn cái nghĩa lý gì cả. Nhưng hôm đó, Tuấn thấy bạn tù thì thầm với nhau là bên trại giam đặc biệt có người cắn lưỡi tự tử. Một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu Tuấn. Không lẽ nào... Tuấn vội hỏi các quản giáo, thì quả như điều mà Tuấn lo sợ nhất, người tự tử chính là Hoa. Tuấn suy sụp hẳn. Cậu ta đã khóc rất nhiều, khóc cho cái thói đời đều cáng. Khóc cho cái việc mà cậu ta không thể nào cưỡng lại được ý trời. Ngày cuối cùng Tuấn không chịu ăn uống gì. Khi quản giáo hỏi là còn tâm nguyện gì không, cậu chỉ một mực nói rằng mình muốn chết càng sớm càng tốt. Chắc có lẽ Tuấn mong rằng khi chết đi, cậu ta sẽ gặp được Hoa và con ở bên kia thế giới. Trước khi hành hình tầm 2 tiếng, Tuấn được quản giam gọi ra và bảo có thân nhân vào thăm. Tuấn vô cùng ngạc nhiên khi mà cậu ta làm gì có thân nhân nào mà vào thăm cơ chứ. Nhưng Tuấn kệ, cứ đi gặp, vì cậu ta thiết nghĩ rằng chỉ còn có 2 tiếng nữa là chết, nên có gặp cũng chẳng sao. Phạm nhân Tuấn, có người nhà vào thăm. Viên quản giam hô lớn, rồi anh ta mở cửa lách cách. Tuấn vẫn ngồi im lìm không phản ứng. Nhìn Tuấn bây giờ không khác gì một cái xác không hồn. Viên quản giam tiến lại nói. Tuấn, anh có người thân vào thăm kìa. Tuấn vẫn ngồi im lặng không nhúc nhích. Viên quản giam phải tiến tới dìu Tuấn đứng dậy và đưa Tuấn đi ra. Viên quản giam vừa dìu Tuấn vừa nói. Lần cuối gặp người thân, đừng quá đau buồn nhé. Phải lúc này đây, Tuấn mới nói được câu nói đầu tiên. Quản giam cho tôi hỏi, quản giam có tin vào địa ngục không? Viên quản giam thở dài rồi nói. Địa ngục hay thiên đường có ý nghĩa gì khi tâm mình không tĩnh chứ? Tuấn quay qua nhìn viên quản giam cậu ta hỏi. Vậy theo quản giam, tôi sẽ xuống địa ngục hay được đi đầu thai? Viên quản giam nhìn Tuấn chỉ mỉm cười thân thiện rồi ông ta nói. Tôi không là ai, thần thánh không, ma quỷ cũng không, nên tôi không có quyền gì hay đứng ở cái vị trí nào mà phán xét cậu cả. Tôi tin rằng việc cậu ra đầu thú là đúng, vì một khi cậu đã thực sự ăn năn, thì tôi tin là Diêm Vương dưới địa phủ sẽ hiểu cho cậu mà thôi. Tuấn nghe câu trả lời của quản giam mà mắt lòng mắt dạ vô cùng. Rồi cậu ta hỏi tiếp. Vậy liệu tôi có gặp được vợ con tôi không? Quản giam vỗ nhẹ lên vai Tuấn và nói. Cậu sẽ được gặp họ. Nhưng điều quan trọng là vợ con cậu không đi đâu cả. Họ luôn ở trong trái tim của cậu mà thôi. Vậy thì việc gì mà phải đi tìm kiếm với mong gặp gỡ hả Tuấn? Tuấn đã khóc. Cậu ta tuôn rơi những giọt nước mắt không phải oán hận, mà là những giọt nước mắt cảm động về sự đồng cảm giữa con người với con người. Viên quản giam đưa Tuấn tới một căn buồng trống, trong đó có độc một cái bàn và 4 cái ghế. Sau khi đặt Tuấn ngồi xuống đó, viên quản giam bảo Tuấn ngồi đợi, dù người thân sẽ vào gặp Tuấn ngay thôi. Viên quản giam bước ra ngoài, ngay khi anh ta khép cánh cửa lại thì Tuấn quay ra hỏi. Cho tôi hỏi, quản giam tên là gì? Viên quản giam nhìn Tuấn mỉm cười và nói. Tôi tên là Huy. Tuấn nói giọng nghẹn ngào. Cảm ơn quản giam Huy. Những lời lẽ của quản giam thực sự có ý nghĩa đối với tôi. Huy chỉ cười rồi lặng lẽ đóng cánh cửa. Huy quay lên buồng trực để báo cáo. Vừa đi, Huy vừa khóc. Tại sao anh ta lại khóc? Huy khóc là vì Huy đã từng tiếp xúc với rất nhiều tử tù. Và những tử tù mới nhận ra được chân lý của cuộc sống như Tuấn là rất nhiều. Chỉ có điều họ nhận ra quá muộn và cái giá mà họ phải trả đã tới gần. Huy buồn lắm. Lương tâm anh ta cắn rứt khi mà nhìn những con người không có lấy được cơ hội đến lần thứ hai kia. Tại sao lại phải như vậy chứ? Tại sao không thể cho họ một cơ hội nữa chứ? Chúng ta là ai mà có quyền phán xét sự sống hay cái chết của đồng loại mình cơ chứ? Họa chăng chúng ta chỉ có cái danh và cái quyền mà thôi. Chứ thực tế, chúng ta cũng chỉ là con người như họ. Huy cứ vừa lặng lẽ đi, những ý nghĩ bắt đầu nảy sinh trong đầu anh ta. Và hơn thế nữa, hai dòng lệ của anh ta vẫn cứ tuôn rơi. Tuấn ngồi im lặng trong phòng chờ đợi. Thế rồi cánh cửa sau lưng Tuấn kêu lên lách cách và bắt đầu mở ra. Tuấn quay lại nhìn thì thấy có hai người mặc quân phục công an và chắc chắn hai người này không phải là người thân của Tuấn. Lâm đứng mở cửa ra cho Tú tiến vào trước. Sau đó, Lâm đóng cánh cửa lại và đi theo sau Tú. Tú kéo ghế ngồi xuống trước mặt Tuấn, còn Lâm thì đứng bên cạnh Tú. Tuấn và Tú mắt đối mắt rất lâu. Chợt trên khuôn mặt của Tú hiện lên một cái điệu cười nham hiểm và rùng rợn. Rồi Tú cất lời hỏi trước. Nói cho tôi nghe, cái cảm giác mà mình phải chết thế cho một người, nhưng rồi người đó vẫn phải chết thế nào? Tuấn nghe xong cái câu hỏi đó thì cậu đờ người ra. Tuấn nhìn Tú với ánh mắt đầy ngờ vực. Thế rồi Tú lại nói tiếp. Tình yêu quả là có sức mạnh phi thường. Nó khiến cho con người ta mù mắt, chứ chả phải là mờ mắt nữa. Sẵn sàng nhận cái tội giết người để được chết thế cho kẻ mình yêu. Hay như cái kẻ giết người đích thực. Thật là cảm động làm sao. Tuấn nghe đến đây thì vô cùng giận dữ. Cậu ta đập bàn quát lớn. Cái gì? Các người gọi tôi ra đây để nhạo báng và lên lớp tôi hả? Nếu các người đã biết hết như vậy rồi, còn vẫn bị mắc bẫy của tôi, cho tôi nhận án tử hình thì các người quả là ngu ngốc đó. Tú cười ầm lên, rồi hắn ta dấn người về phía trước Tuấn nói giọng nham hiểm. Ai tử hình thì cũng cả thế mà thôi, vì cái người cần phải chết thì cũng đã chết rồi, coi như là cậu chết phí công vô ích mà thôi. Tuấn nghe xong câu đó thì sôi máu, tính đánh Tú, nhưng tay bị còng nên cậu ta gần như không thể làm gì được. Tú ngồi tựa lưng vào thành ghế nói tiếp. Tuy nhiên, cậu có muốn được gặp lại vợ và con của cậu không? Tuấn nghe câu nói đó thì nhếch mép cười. Ông vừa mới nói là vợ con tôi chết rồi thì gặp lại kiểu gì? Gặp ở cái thế giới bên kia à? Tú đáp lại. Không cần phải qua thế giới bên kia, mà ở ngay cái thế giới bên này. Nghe thầy Tú nói chuyện nhảm nhí, Tuấn tính chỉ vào mặt, thì chợt Tuấn ngồi đờ người khi mà cậu ta nhìn vào mặt Tú. Hai con mắt của hắn đen ngòm lại, rồi trên da mặt của hắn bắt đầu hiện lên những hình xăm đen vằn vện cùng với vô số chữ Hán. Những hình xăm đó chỉ hiện lên độ 5 giây, rồi chúng lại từ từ bốc hơi đen mà lặn dần. Tuấn ngồi đó ngỡ ngàng, Tú hỏi. Nếu tôi nói rằng tôi sẽ ban cho cậu một cuộc sống nữa và sẽ cứu sống lại được vợ con cậu, thì cậu có chấp nhận không? Tuấn nghi ngờ hỏi. Nhà ngươi là ai? Không lẽ nhà ngươi là quỷ? Tú cười đáp. Thần Phật, tà ma, quỷ dữ, là gì cũng được. Nhưng cậu có chấp nhận lời đề nghị của tôi không? Tuấn hỏi lại. Chỉ một giờ nữa, người ta sẽ đưa tôi ra pháp trường xử bắn. Thì ông cứu tôi kiểu gì? Hơn thế nữa, không có cái gì là cho không cả. Ông muốn gì ở tôi? Tú đáp. Tôi có cách của tôi. Việc mà tôi nhờ cậu làm, chắc chắn cậu sẽ làm được. Chẳng phải ở bên Thái Lan, cậu rất giỏi việc đánh bắt cá sao? Tuấn ngớ người ra. Thế rồi Tú nói tiếp. Tôi muốn nhờ cậu giết một con vật. Nói rõ hơn là một con rùa già. Cậu nghĩ sao? Tuấn ngồi nghĩ ngợi. Thế rồi cậu ta hỏi lại. Nhưng làm sao để đảm bảo ông giữ lời? Tú cười và nói. Cậu đưa tay đây. Tuấn đưa cả hai tay bị còng về phía Tú. Hắn lấy tay phải đặt lên tay trái của Tuấn. Hắn bóp chặt. Chợt Tuấn có cảm giác như tay mình bị thiêu đốt. Tuấn rút vội tay ra thì thấy trên mặt tay trái của mình có một hình xăm đen chữ Hán gì đó. Nhưng chỉ được một lúc thì hình xăm đó mờ hẳn đi như lặn dưới da của Tuấn vậy. Tuấn còn chưa hết ngỡ ngàng thì Tú đã đứng lên và nói: Cậu chuẩn bị ra pháp trường đi. Hình xăm đó sẽ đảm bảo cho hồn của cậu không lìa khỏi xác. Cứ chịu đau đớn của cái chết một lần đi, rồi cậu sẽ sống lại. Nói rồi, cả Lâm và Tú mở cửa bước ra. Trước khi đóng cửa, Tú nói vọng vào một câu cuối: Mà nhớ rằng cậu đã hứa rồi đó, đừng quên là cậu nợ tôi một mạng sống. Cánh cửa đóng lại, một mình Tuấn ngồi trong nhìn lại cánh tay trái, trong đầu tự hỏi: Hai người vừa rồi là ai? Một tiếng sau khi Tuấn bị xử bắn, không ai biết được người đến thăm Tuấn là ai. Chỉ biết lúc bước ra pháp trường, Tuấn không suy sụp như xưa, mà nhìn Tuấn đã có gì đó thay đổi rất nhiều. Một cái cảm giác gì đó lạnh lẽo và vô cảm lắm. Tuấn bị trói dựa vào cột rồi bịt mắt. Sau khi tiếng hô lên đạn vang lên, Tuấn thì thầm: Hoa à, đợi anh nhé, anh sẽ mang con và em trở về. Viên cấp trên hô: Bắn! Tuấn hít thở một hơi thật sâu. Cậu ta mở mắt, thật là chói quá. Rồi Tuấn từ từ nhìn rõ mọi vật xung quanh, thì ra cậu ta đang nằm ở nhà xác. Tuấn ngồi dậy sờ lên chỗ bị đạn găm vào. Bây giờ những chỗ đó chỉ còn đau nhói mà thôi. Sẹo đã liền lại một cách nhanh chóng. Thế rồi Tuấn nhìn thấy Tú từ từ tiến lại phía mình. Hắn nói: Cái cảm giác chết nó như thế nào? Tuấn đáp: Không đau lắm. Tú cười phá lên, rồi hắn vỗ vai Tuấn mà nói: Chào mừng cậu đã quay trở về với cõi sống. Nghe đọc truyện.net